phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong 31 thông dịch co khiến Hàn Lập giơ tay nhấc chân. Đào quanh đồng phủ vắng vẻ của mình một cái hố to gần mẫu để đặt khối linh điền trên vai xuống. Lạc Quân thở ra một hơi sau đó bật cười ha ha ha. Hàn đảo hữu thần lực cái thí. Vượt xa dự liệu của ta quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Lạc mố bội phu đảo hữu quá lời rồi, nếu như tại hạ đã qua khảo nghiệm. Chúng ta có thể nói vào chuyện chính rồi chứ, nghe đối phương tán thưởng như vậy. Hàn Lập tựa tiếu phi tiếu hỏi ngược lai Hàn đảo hữu chớ đùa sao, Lạc mố có ý như vậy được chứ, được rồi. Khách khanh trưởng lão của bản tôn kỳ thật không cần thực hiện đại sự gì cả. Hằng năm đều được phân phối 5 vạn linh thạch cùng một ít đan dược phục vụ cho việc tu luyện, có điều đợt phân phối đan dược của năm nay đã qua. Đạo hữu chờ đến năm sau vậy, đây là lệnh bài của các hạ. Bên trong ghi lại địa đồ của bổn tông cùng giới thiệu sơ lược về sơn mạch này, ngoài ra còn có linh thạch năm nay dành cho cung phụng tổng cộng 8 vạn linh thạch. Phần dư ra là một chút tâm ý của Nam Cung Phong chủ. Lạc Quân ngượng ngùng cười cười sau đó uyển chuyển thay đổi chủ đề. Đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài sắc vàng rực rỡ cùng một túi chữ vật màu xanh. Giao cho Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Cơ. To. Vân Nguyệt nghe vậy. Ánh mắt dành cho Hàn Lập có chút phức tạp cùng mong mỏi, những gì Lạc trưởng lão đề cập đều là đãi ngộ dành cho nội môn trưởng lão cấp hóa than vào biểu hiện của Hàn Lập trong thời gian qua. Hắn quả thật có tư cách nay tạ, không biết vọng tây đan ngoài được tôn môn cấp cho thì còn cách nào để thu thập hay không. Hàn Lập cảm ơn một tiếng. Nhận lấy lệnh bài và linh thạch sau đó thuận miệng hỏi lai môn đôi lúc cũng sẽ cấp phát vọng tây đan, tuy vậy thứ này dù có hiệu quả chữa thương cực tốt nhưng không có nhiều tác dụng với việc tinh tiến tu vi, do đó vẫn có đem ra giao dịch tại phường, thì có điều phần lớn đan dược như vậy đều được bán hết nhanh chóng. Không dễ lấy được, Lạc Quân trả lời một cách quen thuộc, ra Hàn mố chỉ có thể thử vận may của mình mà thôi. Hàn Lập như có điều suy nghĩ, Quân cũng không nán lại quá lâu, sau khi chuyện phiếm vài câu. Y liền dẫn Cổ Vận Nguyệt và Dư Mộng Hàn rời dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. Hơ. To. Y. Gian kế tiếp. Hàn Lập khai mở toàn bộ cấm chế bên trong đồng phủ. Sau đó dẫn Liễu Nhạc Nhi dạo quanh một vòng. Chọn cho cô bé này một phòng ngủ thật tốt rồi mới rời dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Sơ. A. U. Một nén nhăng. Họ Hàn đã xuất hiện ở một sơn cốc cách xuất Vân Phong vài dặm, hắn đang đứng có một đền thờ bằng đá trắng. Bên trên khắc ba chữ to sơn son thiếp vàng thông dịch cốc, ngay dưới đền thờ là một con đường đá xanh. Kéo dài vào tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dịch cốc này chính là phường thị mà Lạc Quân nhắc đến chưa vào trong cốc. Âm thanh huyên náo như chợ phiên thế tục đã truyền đến bên tê. A. Y. Hơ. À. Nơ. Lập đứng ở cốc khẩu một lúc sau đó cất bước tiến vào vừa đến bên dưới đền thờ. Phân nửa cảnh tượng trong cốc đã lọt vào tầm mắt của Hàn, vào nơi này men theo sườn dốc. Lại có xu hướng kéo dài lên trên hiệu buôn, hai bên mọc lên san sát, tất cả cửa hàng đều xây dựa lưng vào núi, bên ngoài treo đầy tinh kỳ ngụy trang. Thoạt nhìn tựa như phố xá sầm uất bình tê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, lơ, u, cơ. Này vừa qua chính ngọ, nơi nơi hối hả. Người người đi lại như thoi đưa, kẻ ra người vào, cửa hàng rất là náo nơ. Hơ, y, e, t, quy. Quy, hơ, a, nơ, lập tùy ý bước vào một hang thuốc có chút khí phái, nào ngờ chỉ qua một lát, hắn đã dường dưng bỏ đi tìm đến Hiểu Khang tục tìm vào 5-6 cửa hàng không nhỏ, thế nhưng không thể tìm thấy tung tích của Vọng Tây Đan. Chỉ biết cửa hàng gần nhất có bán loại đan dược này đã là chuyện của 2 tháng trước, nhưng toàn bộ đã bị người ta mua hết trong nơ. Gơm. À. Y. Quy. Quy. Cả. E. T. Quả bỏ ra gần nửa ngày trời, hầu như đi khắp non nửa thông dịch cốc, Hàn Lập như cũ không thu hoạch được. Khi rời khỏi một cửa hàng nhỏ, hắn không rời khỏi sơn cốc mà lại tiến đến một cây đại thụ cách đó không xa, cất giọng lạnh lung: lâu sau khi ta vào sơn cốc, các hạ đã theo sát không rời, không biết có gì chỉ giao, hữu đừng giận. Chỉ là hiểu lầm một tiếng cười gượng vang lên sau cây, một lão già áo xám bước đến trước mặt Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Này râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, thoạt nhìn có chút khí chất xuất than, lầm cảm nhận được tu vi hóa thần của đối phương, Hàn Lập vẫn không động sơ. U. Nơ. Gơ. Lơ. A. To. Già sâu trắng trả lời một cách thản nhiên tại hạ cao bất lận, trưởng lão Lạc Hà Phong. Vừa rồi biết được đạo hữu muốn tìm Vọng Tây Đân nên mới đi tê. Hơ. E. To. Lơ. A. Cơ. Hà Phong, nếu ta nhớ không lầm, đây là chi phái chuyên luyện chế đan dược trong tông các hạ đã nói như vậy. Chẳng lẽ trong tay thật có Vọng Tây Đan hay sao? Hàn Lập trao mày hỏi lơ. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Cơ. Hắc. Tại hạ quả thật đang có một khỏa Vọng Tây Đan trong tay nên muốn đem ra giao dịch. Chỉ là không biết đạo hữu có vật ta cần không thôi. Cao bất lận nhìn ngó túi chứ vật bên hông Hàn Lập, sau đó tủm tim biết cao trưởng lão tìm kiếm vật gì. Hàn Lập bất động thanh sang vội: không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Cao bất lận không vội ra giá mà mở miệng hoi hạ Hàn Lập: khách khanh ngoại môn của Xuất Vân Phong, hiện tại cao trưởng lão có thể nói ra điều kiện trao đổi rồi chứ? Hàn Lập trả lời một cách thong dơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. À. Cơ. Hơ. Khanh ngoại môn của Xuất Vân Phong đạo hữu thần thông cao minh, cao mố không thể nhìn ra tu vi cảnh giới, có điều chuyện này không cần nói đến. Hàn Mơ Huyền Thủy, Lam Tinh Minh Xạ, Thiên Hà Tinh Thạch hoặc Lan Lăng Hoa hay Mặt Hương Thảo 3000 năm tuổi trở lên, không biết Hàn đạo hữu có những thứ này hay không? Bất cứ loại nào trong đó cũng có thể đổi lấy Vọng Tây Đan của tại hạ. Cao bất lận vân vê chòm râu rồi hoi: trưởng lão nói đùa hay sao? Những thứ tài liệu đạo hữu cần đều là thiên địa linh vật cực kỳ quý hiếm, đổi lại là các hạ liệu có bằng lòng đổi lấy Vọng Tây Đan hay không? Hàn Lập xa sầm nét mặt hỏi ngược lơ. À. Y. Quy. Quy. Lơ. À. To. Già sâu bạc nghe vậy lập tức ngây ra, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngung, hữu đưa ra yêu cầu thực tế hơn đi. Nếu không Hàn mỗ có thể sử dụng linh thạch để trao đổi. Hàn Lập gợi y rồi, tuy hắn không mua được gì nhưng đã xé chắn ra lẻ, chia nhỏ tài liệu thu được lúc trước để bán, thu về không ít linh thạch cộng thêm những gì Lạc Quân gửi tặng, tạo thành gia sản không nhỏ. Còn chưa kể đến vài viên cực phẩm linh thạch thu được lúc tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Rồi. Nếu Hàn đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta cứ lấy linh thạch ra giao dịch vậy. Xem như cao mố kết giao một vị bằng hữu, một viên Vọng Tây Đan đổi lấy 2 viên cực phẩm linh thạch. Thế nào? Cao bất lận suy nghĩ một chút sau đó thở dài đáp: lai trưởng lão, đạo hữu định dở công phu sư tử ngoạm ở đây hay sao? Dù vọng tê đan có chút khan hiếm ở phường thị nhưng giá tiền cao chưa từng vượt qua 60 vạn linh thạch. Hàn Lập những mày, bộ dáng có chút không vương. U I T A I hạ lại thấy như vậy không có gì vô lý. Dù sao đây chỉ là giá cả ở phường thị, tông môn nếu đem ra ngoài tin chắc sẽ thu được con số cao hơn rất nhiều. Cao bất luận không nhanh không chậm trả loi vậy đi. Tuy rằng Hàn Mỗ không có những thứ linh tài mà các hạ nêu ra nhưng lại nắm trong tay thứ khác phẩm chất không kém. Không biết đạo hữu có hứng thú xem qua? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, khác nếu Hàn đạo hữu nói đến pháp bảo, linh tài bình thường thì không cần lấy ra, cứ dùng linh thạch cho dễ nói chuyện. Cao bất lận bật cơ. U Vinh Quy Quy To Y Minh Tinh trận đồ vạn mơ khốn linh trận phách mơ chi, không biết những thứ này có được xem là bình thường. Hàn Lập lại hoi, thứ này đều nằm trong túi trữ vật của gã trưởng lão hóa thần họ Lục từ Thiên Duyệt Tông, tuy rằng phẩm giai không tệ nhưng lại không có tác dụng. Với Han già lộ vẻ do dự, sau một lúc mới trả lời với vẻ bất đắc dĩ, hai thứ trước thì thôi đi nhưng phách mơ chi có chút hiệu dụng với Cao Mỗ. Có điều niên đai ít nhất phải hơn ngàn năm, cộng thêm 30 vạn linh thạch. Vọng tây đan là của đạo hơn. U Vinh Quy Quy U S Quy Quy Hơn A Nơ. Lập nghe vậy không chút chần chờ quay người bỏ dơ dơ Quy Quy Y Hơn A Nơ. Đạo hữu xin dừng bơ. U Vinh Quy Quy To Cơ. Bất lận thấy hắn đột nhiên rời đi, lập tức không còn giữ được bình tĩnh, vội vàng gọi tê hơ e to hơ to. Hàn đương nhiên không phải bỏ đi thật sự, sau khi đi được vài bước nghe đối phương gọi thuận thế dừng lại nhưng vẫn không vội nói gì mà chỉ đứng yên nhìn lại. Lão gia bất lân vội vã thu hẹp khoảng cách, cười làm hóa: Hàn đạo hữu đừng vội, giá cả còn có thể thương lượng, chỉ là ta muốn xem qua phách mơ chi được chứ. Lập cũng không nói thêm gì, bàn tay khẽ đảo một cái hộp gỗ, theo đó xuất hiện nắp hộp hé mo. Bất lân sử dụng thần thức quét qua, đôi mày không khỏi nhảy lên một cách nhưng lập tức khôi phục bình tê. Y Nơ Hơ S Quy Quy B Hơ A Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Egypt phong 32 nghịch đan quy chập cơ duyên của Hàn đảo hữu quả là không hề nhỏ. Gốc phách chi mơ này ít nhất cũng 2000 bơ A Cả Hơ To Nơ Gơ 2400 năm tuổi. Dùng nó đổi lấy vọng tê đan tất nhiên là dư sức rồi. Cao bất lận miệng nói, hai mắt không ngừng liếc qua liếc lơ A Y Quy Quy Gơ To Cơ. Phách chi mơ này đổi lấy hai khỏa vọng tê đan. Hàn Lập lên tiếng cắt ngang câu nói của Cao bất lơ A Nơ Quy Quy Cơ A Y. Này Hàn đạo hữu, tại hạ chỉ có một viên này mà thôi. Nghe vậy Cao bất luận cười gượng rồi dơ dơ Quy Quy A B. Lão các phong khác thì có lẽ không có, nhưng trưởng lão của Lạc Hà phong chuyên về luyện đan mà trong tay không có nổi hai khỏa vọng tây đan thì tại hạ không thể tin nổi. Nếu cao trưởng lão có gì khó xử thì tại hạ cũng sẵn sàng chờ thêm vài ngày nữa. Tin chắc rằng với một tông môn lớn như vậy thì không thể có chuyện không có ai bán vọng tây đan. Hàn Lập đáp lại từ ton hàng bạch mi của Cao bất lận nhăn tít lại. Quả thật lão đang phân vân do dự. Sau khi lăn tăn một hồi lâu, cuối cùng lão cũng vỗ mạnh tay rồi nói gơ. Y. a, to, hơ, a, nơ. Lập nhận lấy một hộp ngọc màu trang từ tay Cao Bất Lận. Sau khi khẽ dùng thần thức quét qua, trên môi hắn nở nụ cơ u, vinh, quy, quy, to, y. Người đối phương phát ra nhiều mùi hương của các loại thảo dược khác nhau. Điều này chẳng khác gì lão tự tiết lộ cho hắn biết thân phận luyện đan sơ u, vinh, quy, quy, mơ, to, tỷ. Gốc linh dược hay 3000 năm có thể xem là quý hiếm với nhiều người, nhưng với hắn thì không là gì cả. Tất nhiên tác dụng thua xa hai khỏa vọng tê đan đang nằm trong tai Cai Bất Lận cầm hộp gỗ rồi đưa lên mũi ngửi một lúc lâu. Lúc này mới lộ rõ vẻ hài lòng, lão thở ra một hơi sau đó cất vào túi trữ vật đại với thái độ vui vẻ. Lão quay qua nói với Hàn Lập một câu, khi nào có thời gian mời tới Lạc Hà Phong một chuyến, sau đó cáo từ và đi lơ u to nơ sơ a u đó. Hàn Lập chưa vội rời khỏi phường thì mà lại tiếp tục đi dạo lòng vòng trong cốc, sử dụng phân nửa linh thạch trong tay để đổi lấy mấy loại đan dược cao giai tương tự vọng tê đan rồi mới rời khỏi thông dịch cốc. Bay thẳng về Xuất Vân B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. E. Tới đồng phủ. Hàn Lập thấy Liễu Nhạc Nhi đang ngồi một mình, tay trống cằm dường như đang chìm đắm trong suy tư gì đo nhi. Đang suy nghĩ gì vậy? Hàn Lập tiến tới ngồi đối diện Liễu Nhạc Nhi rồi cất tiếng hoi ca. Lúc này tiểu hồ nữ mới nhận ra Hàn Lập đã về bèn reo lên vui mừng, sao lại ngồi ngẩn người ra vậy? Hàn Lập mỉm cười với vẻ ôn nơ. Hơ. U. Nơ. Hơ. A. Cơ. Nhi đang suy nghĩ lại từ lúc gặp ca ca và những chuyện phát sinh sau đó. Cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Liễu Nhạc Nhi đáp với vẻ khá nghiêm túc. Lập thoáng giật mình. Chỉ biết cười cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Nơ. E. U. Đây là giấc mộng thì Nhạc Nhi chỉ hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại trên đời này. Trừ cha mẹ ra thì chỉ có ca ca đối tốt với Nhạc Nhi, muội chỉ mong ca ca sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội. Tiểu hồ nữ cảm giác sống mũi cay cay. Nàng nhẹ nhàng noi khiến bộ dáng lúc này của Liễu Nhạc Nhi. Hàn Lập hơi do dự một chút. Sau đó hắn bỗng vung tay lên. Hai ngón tay đặt lên mi tâm của nàng Nhạc Nhi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng hơi hoảng sợ nhưng cũng không hề né tránh, mắt lại Hàn Lập nói nhẹ nhàng. Nhạc Nhi nghe vậy liền không chút do dự. Hai mắt nhắm chặt lơ. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập khẽ lắc đầu cười cười rồi cũng nhắm mắt lại. Miệng hắn lẩm nhẩm ngâm tê. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy, tỷ, hơ, to, y. Gian chừng một nén nhang trôi qua, Hàn Lập mở mắt sơ, a, lơ, y, e, u. Nhạc Nhi ngồi đối diện với hắn lúc này sắc mặt đã trắng bệch ra, mồ hôi lấm tấm trên hai bên thái sơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ. Gơ, hơ, a, nơ. Lập thu tay lại rồi nói tốt rồi. Muội có thể mở mắt ra. Hai hàng lông mi cong vút của Liễu Nhạc Nhi khẽ rung rung. Nàng từ từ mở mắt ra và nhìn về phía Hàn Lập với một vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ta mới khắc vào thức hải của muội môn công pháp Huyễn Linh Thiên Biến, đây là một bộ công pháp cao giai của yêu tộc, năm xưa ta vô tình đoạt được với thân phận yêu hồ của muội thì tu luyện nó rất phù hợp. Hàn Lập khẽ mỉm cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thấy vậy, Liễu Nhạc Nhi liền nhắm mắt lại và cảm nhận. khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra vẻ mê mơ. À, nơ, tì, à, tì. Nhiên ta sẽ tận lực bảo vệ cho muội, nhưng vạn nhất những thời điểm ta không ở bên cạnh thì muội cũng phải tự bảo vệ mình. Ít nhất cũng phải cố trèo chống tới khi ta tìm được muội. Hàn Lập Từ Tốn giải thích một cách nghiêm túc khi nghe xong. Liễu Nhạc Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu liên tục. Nàng nói với Hàn Lập bằng vẻ rất nghiêm túc dạ. Nhạc Nhi nhất định sẽ tu luyện bộ công pháp kia thật to này. Hàn Lập mới gật đầu. Hài Long một tòa đại điện nghị sự trên Suất Vân Phong phong chủ. Người nọ đúng là lực tu cao giai. Hôm nay đã được sắp xếp thỏa đáng. Cũng không kinh động người của các phong khác cổ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng được trọng thưởng theo đúng lệnh của ngài. Ngoài ra nàng cũng được sẵn dò phải giữ kín chuyện người nọ đã vượt qua việc sát hạt chém hóa thần vượt cấp. Quyết không được tiết lộ mảy may ra ngoài. Lạc Quân nói với trung niên khoác đạo bào ngồi ghế chủ tọa với vẻ kính cơ. À. Nơ. Dơ. Quy. Quy. T. O. T. Người nọ thân thể quả là mạnh mẽ. Nguyên anh kỳ mà có lực chạm hóa thần. Đương nhiên sau này sẽ còn nhiều hữu dụng với bản phong, ngươi hãy chăm nom cho kỹ. Hắn có yêu cầu gì thì cứ thoải mái đáp ứng. Nam Cung phong chủ khẽ gật đầu. Lạc Quân sơ. Sơ. Quy. Quy. A. B. Dưới đi. Nam Cung phong chủ khoát T. A. Y. Lơ. A. Cơ. Quân thi lễ xong liền lui sơ. A. Hơ. A. Nơ. Lập Nam Cung phong chủ tự lẩm bẩm một câu. Hắn nhắm mắt tính tỏa chốc lát rồi đứng lên đi thẳng về phía sơ. A. U. T. A. T. Nhiên Hàn Lập không hề biết gì về cuộc nói chuyện giữa Nam Cung phong chủ và Lạc Quy. U. A. Nơ. Lơ. U. Cơ. Này. Hắn đang ngồi khoanh chân trong mật thất ở đồng phủ. Trên mặt bàn phía trước mặt có bày hơn chục bình ngọc đổ lơ. O. A. Y. Quy. Quy. H. A. Nơ. Lấy một cái bình nhỏ màu đỏ. Mở nắp bình đổ ra một khỏa đan dược màu đỏ. Một mùi dược hương nồng đậm liền bốc lên sau khi quan sát kỹ càng. Hắn ngửa cổ nuốt khỏa đan rồi nhắm mắt lại. Dò xét những phản ứng xảy ra trong cơ thể một lát. Hắn mở mắt ra. Hai hàng lông mày nhăn tít lơ. A. Y. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. A. Đan dược màu đỏ kia có cùng phẩm giai với vọng tê đan nhưng lại không hề có chút tác dụng nào. Với Hàn Lập cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn lại với bình đan dược thứ hai. Đổ ra một khỏa đan màu vàng ấm rồi nuốt vào bung dược hóa tan hết trong bụng. Tuy nhiên cũng không sinh ra chút pháp lực nào một lúc. Hàn Lập mở mắt ra. Mặt hắn không có chút cảm xúc nào. Tiếp tục cầm lên bình đan thứ bơ. A. Dơ. A. T. Nhanh sau đó. Hắn đã phục dụng hơn một nửa số đan dược trên bàn. Rất tiếc là đều không có chút hữu dụng nào. Lúc này trên bàn chỉ còn lại một hộp ngọc màu tím và một bình sứ màu s. A. Nơ. Hơ. Hơ. A. Nơ. Lập lộ rõ vẻ do dự. Trong lòng hắn không khỏi phát sinh sự buồn bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ra muốn tìm ra loại đan dược phù hợp với bản thân khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên từ khi có mặt ở Lãnh Diễm Tông, hắn đã nắm rất rõ tình hình linh hoàn giới. Các loại tài nguyên tu luyện ở giới này rất phong phú. Chỉ cần bỏ công sức ra thì không sợ không có thu hoạch. Khi suy nghĩ thông, Hàn Lập với lấy hộp ngọc màu tím, dùng ngón tay gẹp một khỏa đan màu xám rồi ngửa cổ nuốt này. Trong nội tâm Hàn Lập mới khẽ dao động. Trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện ra chút vui mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Cảm nhận được một tia pháp lực nhỏ bé tỏa ra từ khỏa đan dược. Sau khi lưu chuyển một vòng kinh mạch thì nhập vào đan điền và giúp cho pháp lực của hắn dường như tăng thêm được chút siêu khỏa đan dược màu xám này còn thua xa vọng tây đan. Nhưng dù sao thì tìm ra được một loại đan dược hữu dụng cũng là một chuyện rất may mắn roi đan dược trong bình sứ màu xanh. Sau khi hắn nếm thử thì đã không có thêm kết quả bất ngờ, nó không hề có chút hiệu quả nào, lập thở ra một hơi. Hắn lấy ra thêm một khỏa đan dược màu xám từ hộp ngọc tím và nắm trong tê. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Dược này có tên là Ô Vân Đan. Có tác dụng cố bản hồi nguyên. Rất hợp với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Tuy nhiên nó còn kém xa so với vọng tê dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Sơ. A. U. Chút trầm ngâm. Hàn Lập bỗng đứng dậy và đi ra ngoài mật thang ngang qua phòng Liễu Nhạc Nhi. Hắn dừng chân lai ngăn cách bởi cánh cửa phòng nhưng Hàn Lập vẫn cảm nhận được linh khí bên trong đang cuồn cuộn. Hẳn nhiên là nàng đang khổ tê. U. Hơ. A. Nơ. Tỏ vẻ hài lòng. Khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Đi thẳng tới luyện đan thang đan thất là căn phòng không lớn lắm. Chu vi chỉ chừng 4-5 trượng. Mặt đất có màu xanh đen. Trong phòng có một cái đôn tròn cao khoảng nửa xích. Trên mặt đôn khắc những đường vân màu đỏ sẫm tạo thành một pháp trận, tâm pháp trận có hai cái lỗ màu đen. Ầm ầm thấy ánh lửa chớp động. Một cỗ khí tức nóng rực tỏa ra từ đo trung tâm cách đôn tròn là một lò đan cao cỡ nửa người. Linh khí tỏa ra xung quanh. Đúng là có chút bất bê. Hơ. A. Mơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Mắt Hàn Lập quét qua một vòng. Sau đó hắn ngồi xuống một cái bồ hoàn bên cạnh lò đan rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quy trận màu đỏ lập tức sáng bừng lên. Một cỗ địa hỏa đỏ tươi phun ra từ hai cái lỗ. Bao trùm toàn bộ lò dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. A. Y. Tay hắn bấm niệm pháp quyết. Cố địa hỏa dưới sự điều khiển của pháp quyết lập tức chuyển động rồi tách ra thành 8 phần. Chui vào trong lò đan một mùi dược hương nồng đậm liền phát ra từ trong lò, tay Hàn Lập thay đổi pháp quyết liên tục. Cố dược hương kia nhạt sơ. A. Nơ. Quy. Quy. Sơ. A. Cơ. Mặt hắn không đổi. Hai tay vẫn liên tục thi pha canh giờ nhanh chóng trôi qua. Mùi dược hương trong lò lúc này gần như đã hết. Ngược lại phát ra nhiều mùi hỗn tạp khác nơ. Hơ. A. U. Hơ. A. Nơ. Lập dừng tay. Hắn đánh ra thêm một đạo pháp quyết. Hỏa diễm liền dập tan phất tay mở nắp lò đan. Lúc này Ô Vân đan đã biến mất. Trong lò chỉ còn một đám bột đủ màu sao Lập đánh giá sơ qua tình hình. Một cỗ lục quang phát ra từ tiểu tâm cuốn hết chỗ bột mịn kia đưa ra ngoi quang khẽ rung động rồi phân ra thành muôn vàn sợi tơ mỏng li ti. Cứ như là trăm ngàn cánh tay nhỏ đang khuấy đám bột mơ. Y. Nơ. Quy. Quy. Dơ. A. T. Nhanh sau đó. Đám bột mịn được chia thành hơn 10 phần có màu sắc khác nơ. Hơ. A. U. Hơ. A. Nơ. Lập khẽ gật đầu. Hắn chuẩn bị sẵn hơn 10 cái hộp ngọc nhỏ để đựng hơn 10 phần bột mịn có màu sắc khác nhau ca. Y. A. B. Y. Thuật vừa được hắn thi triển có tên là nghịch đan quyết. Đó là một thiên bí thuật năm xưa hắn ngẫu nhiên có được ở linh giới. Nó có tác dụng nghịch hướng luyện chế đan dược. Phân giải đan dược thành các thành phần cấu tạo xưa người sáng tạo ra bí thuật này với mục đích phân giải các loại đan dược của người khác để phỏng đoán ra đan B. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. G. T. U. Y. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng người đó thất bại. Nghịch đan quyết có điểm hạn chế. Nó không thể lần ra đan phương rõ ràng mà chỉ có thể đạt tới mức phân tích ra các loại tài liệu cấu thành khỏa đan mà T. H. O. Y. H. A. N. Lập sau khi đoạt được bí thuật này thì thấy nó cũng có nhiều cái mới lạ ngay cả với trình luyện đan cấp tông sư của mình. Lúc đó hắn liền ghi nhớ lại và hôm nay chính là lần đầu tiên thi T. Sơ. Y. E. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Sơ. A. T. May là ô vân đan chỉ là đan dược cấp nguyên anh. Đẳng cấp không cao. Nếu không thì chưa chắc chỉ với một lần thi pháp mà hắn đã thu được thành cơ. O. Nơ. Gơ. B. H. A. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Egypt phong 33 tiên thiên tử khi lập để hơn 10 hộp ngọc chứa các loại bột mịn khác nhau qua một bên rồi mới phất tay đánh ra một đạo pháp quyết tiếp tục kích hoạt pháp trận lò đan. Sau đó hắn lấy ra một khỏa vọng tê dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Sơ. À, u, khi nghĩ ngợi đôi chút, hắn phất tay ném vọng tê đan vào lò rồi lại thi triển nghịch đan quy tới nửa canh giờ sau. Vọng tê đan cũng được tách thành hơn 10 loại tài liệu khác nhau và cũng được hắn cất vào trong những hộp ngon đó. Hắn bày hết những loại tài liệu của hai loại đan dược mới phân tích ra và tiến hành kiểm tra kỹ lơ. U, vinh, quy, quy, to. Nơ, gơ, s, quy, quy, to. Một lát, hàn lập khẽ ồ lên một tiếng. Khuôn mặt hiện rõ nụ cười vui mừng khỏa đan dược được cấu thành bởi những loại tài liệu khác nhau phần lớn trong số đó không liên quan gì tới nhau. Chỉ có một loại bột màu lam là giống hệt nhau cả về hình thái lẫn màu sắc. Hiển nhiên là cùng loại nhiên số lượng bột lam ở vọng tê đan hơn gấp nhiều lần so với ô vân sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. A. Y. Loại đan dược này đều có ít lợi với hắn. Tuy rằng chưa chắc chắn là do hiệu dụng của chất bột màu lam kia. Nhưng hẳn nhiên phải có can hệ mật thiết lập chấm một chút bột màu lam đưa lên mũi người rồi lại đưa vào miệng nếm thử. Sau khi kiểm tra cẩn thận, lông mày hắn hơi nhíu lơ. A. Y. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Khi bắt đầu con đường tu luyện, hắn luôn gắn chặt với việc luyện đan. Cho dù là nhân hay linh giới thì hầu như tất cả các loại tài liệu luyện đan hắn cũng có hiểu biết. Thậm chí các loại tài liệu luyện đan ở các giới diện khác hắn từng đọc qua. Vậy mà lúc này hắn lại không có bất kỳ manh mối nào khi đối mặt với thứ bột màu lam ca. Y. A. Ca. H. O. Nơ. Gơ. Lẽ đây là loại tài liệu đặc thù của linh hoàn roi lập suy đoán thầm. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, hắn chợt đứng lên và bước nhanh rời khỏi động B. H. U. Dơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này trời đã tối mi luồng sáng xanh lói lên trên người hàn lập. Hắn bay vụt dơ. dơ, quy, quy, y, sơ, a, u. Một lát, họ Hàn đã có mặt ở một tòa đồng phủ thuộc Lạc Hà Phong, ở cách đó mấy chục giam phủ này có vẻ hơi hoang vắng. Xung quanh đó không có bóng người nào, lập quét hai mắt một vòng rồi đi tới chỗ cửa đồng phủ. Hắn lật tay lấy ra một tấm phù truyền âm, nói khẽ vào hai câu rồi vung tay lơ, e, nơ, tê, dơ, u, y, e, nơ. Âm phù liền hóa thành một đạo bạch quang và bay vào trong đồng phu một lát. Cảnh cửa lớn mở phát ra những tiếng âm an trưởng lão. Hàn mỗ tới làm phiền Hàn Lập vừa ôm quyền vừa nói, sao không ngờ Hàn đảo hữu tới thăm nhanh như vậy. Mời vào, Cao Bất Lận nở nụ cười tươi. Mời Hàn Lập vào đồng phu phủ của Cao Bất Lận lớn hơn của Hàn Lập một chút. Nhưng đồ đạc lại rất đơn sơ, mùi thuốc nồng đậm trùm khắp đồng phu trưởng lão. Hàn mỗ xin đi thẳng vào vấn đề. Lần này tại hạ tìm tới đây là có một số vấn đề cần thỉnh giáo các hạ sau khi an tỏa. Hàn Lập nói nơ, gơ, a, y, hơ, a, nơ. Đạo hữu muốn hỏi chuyện gì cứ nói thẳng ra. Cao Bất Lận hơi giật mình một chút rồi dơ, dơ, quy, quy, a, b. Lập thò tay lấy ra hộp ngọc chứa loại bột màu lam, đưa tới cho lão Cao và nói, Cao trưởng lão kiến thức uyên bác, không biết có nhận ra vật này hay ca. Hơ, to, nơ, gơ, cơ, a, to. Bất Lận ồ lên một tiếng. Lão tiếp nhận hộp ngọc, ánh mắt ngưng lại quan sát kỹ càng, lấy ngón tay chấm một chút bột rồi đưa lên lưới nếm. Hai hàng bạc mi khẽ dựng lên. Dường như lão nhìn Hàn Lập với một thâm ý, ra Cao trưởng lão đã nhìn ra rồi. Hàn Lập khẽ mỉm cười và nói, há, chuyện này coi như Hàn đảo hữu đã hỏi đúng người rồi. Tuy nhiên Cao Bất Luận cười hắc hắc, giọng điệu mang theo ngụ ý gì đó, Lập cũng không nói thêm. Lập tức lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm, ném cho đối bê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cơ, a, to. Lão đầu nhanh chóng tiếp lấy linh thạch, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi, tiếp tục nói, không dối gạt đảo hữu, đây thật ra là bột của Vân Hạc Thảo. Loại cỏ này nó là một trong những tài liệu quý hiếm của bổn tông. Hơn nữa bột phấn này tựa hồ đã qua xử lý. Nếu không phải ta nhiều năm kinh nghiệm luyện đan và đã quá quen thuộc các loại linh tài địa bảo, thế nên mới miễn cưỡng có thể nhận sơ, a, t, h, y, ra là thế. Về dược tính của Vân Hạc Thảo, Cao trưởng lão có thể nói rõ một chút. Hàn Lập nhẹ gật đầu, lập tức lại hoi lão đầu không nói, chỉ cười hắc hắc đầy gian xào, hai ngón miết miết vào nơ, h, a, u, hơ, a, nơ. Lập lại ném cho đối phương một khối thượng phẩm linh thao. Lão đầu vui cười hớn hở thu linh thạch, rung đùi đắc ý một phen rồi mới chậm rãi nói, Vân Hạc Thảo này còn được gọi là biến sắc thảo. Cỏ này trăm năm tỏa ra ánh sáng màu trắng, nghìn năm là màu lam, 3000 năm sau bắt đầu đỏ lên, 10000 năm thì là đỏ thẫm, 30000 năm trở lên thì là đỏ tía. Cái đặc biệt nhất của linh thảo chính là có thể thu nạp năng lượng của ánh sáng. 100 năm sau sẽ sản sinh ra một tia tiên thiên tử khí, chẳng những có thể tu luyện được công pháp dù gì thì cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành tiên thiên linh lực. Có hiệu quả tẩy kinh phạt tuổi niên đại càng lâu, tiên thiên tử khí càng trở nên tinh thuần, hiệu quả lại càng kinh nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Thiên tử khí không biết có thể tìm được loại cỏ này ở đâu. Hàn Lập trong lòng khẽ động, nói cảnh sinh trưởng của loài cỏ này vô cùng hà khắc, theo như ta được biết cũng chỉ có vài nơi may mắn có thể phát hiện ra, tuy nhiên những địa phương này đều thuộc phạm vi quản lý của các thế lực lớn. Hiện tại Vân Hạc Thảo tuổi trên ngàn năm gần như đã tuyệt tích ở bên ngoài. Trao chắn đều đã nằm trong tay các đại tông môn. Cao trưởng lão gãi đầu tiếp tục nói xong lời nói của Cao Bất Lận. Hàn Lập cơ bản đã có kết luận tiên thiên tử khí 89/10 có thể giúp hắn khôi phục pháp lực 89/10. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Biết ngoại trừ vọng tây đan ra còn có loại đan dược nào luyện chế bằng Vân Hạc Thảo. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hoi Bất Lận lần này thật không gây khó khăn gì thêm mà trực tiếp trả lời, ngoại trừ vọng tây đan ra thì ô vân đan cũng có dùng đến chút ít loại cỏ này, mặt khác dưỡng linh đan cùng nguyên hư đan cũng dùng Vân Hạc Thảo, tuy nhiên do niên đại thấp nên lượng tiên thiên tử khí ẩm chứa bên trong thật không đáng ghe. Khi từ biệt Cao Bất Lận, Hàn Lập đi thẳng đến thông dịch cốc một chuyến, bỏ ra một viên cực phẩm linh thạch mua một số loại đan dược, cũng mua thêm vài gốc Vân Hạ Thảo có niên đại đã trăm năm, sau đó lập tức quay về xuất Vân B. H. O. N. G. B. E. N. Trong mật thang Lập khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Trước mặt là một số đan dược và Vân Hạc Thảo vừa mới mua ve tiên. Hắn mở bình sứ màu trắng ra, lấy một khỏa ô vân đan đưa lên miệng, lập tức một dòng nước ấm hiện lên trong đan điền, nhẹ nhẹ đem linh lực từ đan dược tan ra, dần dần chuyển hóa làm pháp lực lưu giữ trong đan dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Lòng của hắn vui vẻ, lại cầm lấy Vân Hạc Thảo, đưa vào trong miệng nhấm nháp vài cái rồi mới nuốt xuống chừng thời gian một chén trà. Đan điền một lần nữa ấm lên, một tia pháp lực hòa nhập vào trong đan điền được lưu gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Cả. H. O. E. Miệng Hàn Lập nhích lên, lộ ra một tia vui vẻ, rốt cuộc hắn đã khẳng định tiên thiên tử khí chính là mấu chốt giúp mình khôi phục pháp lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Như vậy đã một ngày một đêm trôi qua, so khi sử dụng hơn nửa số đan dược cùng Vân Hạc Thảo, tu vi của Hàn Lập rất nhanh đã khôi phục ngang mức nguyên anh hậu kỳ. Lúc hắn đang vui mừng định phục dụng hết đan dược còn lại thì thần sắc của hắn đột nhiên khựng lơ. A. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Trước trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa dược lực, giờ phút này thì cuối cùng cũng biến thành pháp lực đổ về đan dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Mà trong đan điền của hắn như đã đựng đầy nước, rút cuộc cũng không thể tồn trữ được nửa điểm pháp lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. H. A. Nơ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những pháp lực kia dừng lại một chút ở đan điền rồi liền tiêu tán thành hư. A. O. Dơ. Quy. Quy. H. A. Nơ. Lập thở dài. Hắn hiểu rõ chuyện này hơn phân nửa có liên quan tới những biến dị của nguyên anh trong cơ thể. Giờ có phục dụng thêm nhiều đan dược nữa thì sợ rằng cũng vô ích mà tê. H. O. Y. N. G. U. Y. E. N. Nhân thực sự ra sao thì hắn chỉ còn cách chờ tới khi thân thể và thần thức khôi phục lại mới có đáp án rõ ràng. Nay hắn không có cách nào dựa vào việc tu luyện để đề thăng pháp lực. Dùng đan dược thì cũng chỉ hồi phục tới nguyên anh hậu kỳ. Vấn đề hàng đầu hiện nay là tìm cách thúc đẩy nhanh hơn quá trình hồi phục của thân thể và thần tê. H. U. vinh, quy, quy, cơ. Tới đây, hắn cảm thấy khá váng đầu. Ngón trỏ tì nhẹ lên mi tâm, trầm tư suy nghĩ một lát, dường như nghĩ ra cái gì đó. Hắn ngẩng đầu lên, cổ tay khẽ đảo lấy ra tấm lệnh bài trưởng lão khách ca. Hơ, a, nơ, hơ, hơ, a, nơ. Lập dùng thần thức xâm nhập vào bên trong lệnh bài. Một tấm địa đồ lãnh diễm tông được tạo thành từ ánh sáng màu vàng kim hiện lên rõ ràng trước mắt han mắt hắn quét qua tấm địa đồ một lúc. Cuối cùng nhìn thẳng vào điểm đánh dấu có ghi ba chữ nhỏ tàng kinh các. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e giết phong 34 kẻ trong sườn ngọn núi xuất vân phong mây trắng như tuyết đệ tử trẻ tuổi mặc trên mình trường bào màu trắng theo hướng sườn núi mà đi lên gã vừa nhấc chân định bước lên thềm đá thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt tiếp đó. Gã đột nhiên đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy thần thức cũng theo đó trở nên mơ ho bóng người chợt nhoáng hiện cảnh đệ tử trẻ tuổi này chỉ thấy một thân ảnh cao lớn hiện ra. Chính là Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. K. E. Lại tỉ mỉ tình huống bên trong tàng kinh cắt cho ta đôi ngươi Hàn lập chớp động quang mang màu lam kỳ lạ. Nhìn thẳng vào ánh mắt của thanh niên đối diện, giọng nói dù gì mà khoan tê. Hơ. A. Y. T. A. Nơ. Gơ. Kinh các nằm trên núi tập thánh được chia làm hai gian trong và ngoài. Gian ngoài được mở ra cho tất cả đệ tử và trưởng lão trong tông, còn gian trong thì chỉ cho phép nội môn đệ tử cùng các vị nội môn trưởng lão mới được phép tiến vào. Đệ tử áo trắng đờ đẫn đáp lại như một con rối. Ánh mắt vô hon khi nghe đệ tử trẻ tuổi này nói rõ. Hàn lập thoạt nhìn vẫn duy trì vẻ bình thản, tuy nhiên ở sâu bên trong mắt hiện lên một tia suy nơ. Gơ, hơ, y, s, quy, quy, vơ, to, y. Tư cách là một trong những khu vực trọng yếu nhất. Công tác quản lý của lãnh diễm tông đối với tàng kinh các hiển nhiên vô cùng chặt cơ. Hơ, e, s, quy, quy, bơ, y, nơ, hơ, thường. Bất kỳ đệ tử tông môn cùng các trưởng lão muốn đổi lấy điển tịch không những phải trả một lượng lớn linh thạch mà còn phải có điểm cống hiến cho tông mơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Cống hiến trong tông môn tức là cân nhắc các trình độ cống hiến của đệ tử nội môn cùng các trưởng lão đối với tông phái. Thông thường có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ do tông môn giao xuống tất nhiên. Nhiệm vụ càng gian khổ thì sẽ có khả năng đạt được điểm cống hiến càng cao, nếu không có thời gian gom góp điểm tích lũy thì căn bản sẽ không có khả năng đổi lấy công pháp cùng bí thuật cấp cơ. A. To. Bơ. To. Y. Vậy không thiếu người săn lùng nhiệm vụ. Tìm kiếm lối đi khác lo tai nhiên đã từng có không ít tán tu trong lòng mang ý xấu mượn danh nghĩa gia nhập lãnh diễm tung. Trở thành ngoại môn trưởng lão để lén lút lẻn vào bên trong tàng kinh các ăn cắp điển tịch, kết quả tất nhiên đều bị phát hiện. Kết cuộc thê thảm vô cùng vì tàng kinh các được bảo vệ quá mức nghiêm ngặt. Bọn họ căn bản không có cơ hội lẻn vào lời đệ tử áo trắng nơi này, lúc nào cũng có luyện hư trưởng lão canh giữ, ngoài ra còn có lực lượng tuần tra ngày đêm cùng với vô số cấm chí cường đại khiến cho tu sĩ bình thường căn bản không thể tới gần. Hàn lập trầm ngâm tại chỗ một lúc lâu rồi mới thu lại ngón tay đang đặt trên mi tâm của đệ tử áo trắng, thân thể dù gì trong chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa. Tử áo trắng giơ lên bàn chân đã được một thời gian dài. Lúc này mới đạp chân bước lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gá lào đảo. Thiếu chút té ngã khi ổn định thân hình. Gá vuốt vuốt lên bắp chân đã tê dại. mờ mịt nhìn quanh bốn phía có chút khó hiểu rồi lắc đầu. Tiếp tục lên nuôi chừng sau một nén nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. A. Nơ. Ảnh của Hàn Lập đã xuất hiện trên đỉnh tập Thánh Phong. Hắn đứng dưới một gốc cây cao lớn xanh ngắt mà nhìn về phía xa xa là một tòa lầu các hai tầng hình bát giác. Thấy lầu các này cao chừng 9 trượng. Tám mặt đều là hình bát giác nhưng chỉ hướng phía nam mới mở ra một lối vơ. A. O. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tường lầu các trên nóc nhà đều khắc một loại hỏa và lôi phù văn sen lẫn phức tạp. Đội tuần tra tu sĩ đi quanh hai bên lầu các, đi qua sen kẽ thay phiên nhau tuần tê. Dơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tại đó nhìn một hồi lâu, Hàn Lập trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ. Thân ảnh mơ hồ biến mất tại cho sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Mơ. Lơ. A. Nơ. Hơ. Diễm Tông ở trong một sơn cốc. Nơi này là một đại điện màu đá xanh. Trung quanh thỉnh thoảng có rất nhiều đội tuần tra đệ tử đi qua. Ước chừng có khoảng 7-8 đội. Tất cả đội trưởng đều có tu vi hóa thần kỳ, hiển nhiên là nơi đây vô cùng trọng yêu. Tiểu đội tuần tra từ cửa vào yên lặng bay qua, đội trưởng của họ là một đại hán áo xanh y tựa hồ có chút buồn ngủ. Len lén ngáp dài một cái. Lúc này bên ngoài cách đó hơn 10 trượng, một tiểu đội tuần tra khác bay tới hướng phía phương hướng bất đồng mà bay. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Hán thấy vậy không khỏi nhích miêng phù đường. Mặc dù là nơi trọng địa của Lãnh Diễm Tông nhưng mà an bài nhiều đệ tử tuần tra ban đêm như vậy thật sự có phần cẩn thận quá mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Đây không chỉ có vị trí bí mật mà ở bên ngoài còn có tông môn đại trận bao phủ bảo vệ thì có thể lẻn vào được. Sơ. A. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Suy nghĩ này hắn tất nhiên sẽ không dám nói ra khỏi miệng. Ngược lại truyền âm mệnh lệnh cho các đệ tử sau lưng cẩn thận cảnh giác. Đang muốn bay vào nội coi vào lúc này. Một tòa cung điện cách đại hán áo xanh không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh. Sau đó bộc phát ra một mảnh điện quang màu tím và ngay lập tức khôi phục lại sự im lặng. Y đại hán khẽ giật mình. Tựa hồ chưa kịp phản ứng tốt. Có kẻ lẻn vào thiên phù. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Kinh hô của đệ tử tuần tra ban đêm vang lên sau lưng đại hán này. Y cũng kịp thời phản ứng. Kinh hãi run rẩy mà hướng về một phía. Trong nháy mắt bay đến chỗ bên ngoài đại sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Cả. E. Nào to gàn xông vào thiên phù đường. Mau mau thúc thủ chịu trói. Đại hán chợt quát một tiếng trong tay cầm pháp bảo vung lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Tử tuần tra sau lưng y lập tức chia ra vây kín đại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Vâng. U. T. Vô nhóm tuần tra khác cũng lập tức bay vụt tới trên 100 người từ 7-8 đội nhóm khác nhau vây chặt đại điện như nêm cối. Một con ruồi cũng đừng nghĩ có thể bay ra ngoài đại điện tối sầm. không có chút động tính nào, bộ đại điện ở đây đều có cấm chế bao phủ. Thần thức căn bản không thể thăm dò bên tê, dơ, to, nơ, gơ, cơ, à, cơ. Đội trưởng liếc nhìn nhau, bọn họ đều đang suy nghĩ có nên xông vào hay ca. Hơ, to, nơ, gơ, bơ, to, nơ. Họ dù là đệ tử tuần tra ban đêm nhưng lại không có tư cách đặt chân vào đại sơ. Dơ, quy, quy, y, e, nơ, quy, quy, s, a, y. Ra chuyện gì, một đạo bạch quang bay vụt tới rơi vào bên ngoài đại điện. Hiện ra thân ảnh của một lão già tóc bao đại sư, ngài đã tới. Vừa rồi có kẻ xâm nhập thiên phù đường chúng đệ tử đang muốn đi vào bên trong đại điện lùng bắt. Bất quá dựa theo quy củ thì tự nhiên không có tư cách đó, một gã đội trưởng đi đến bên cạnh lão già. Nhanh chóng kể rõ sự tê, y, nơ, hơ, quy, quy, cơ, a, y, gì một lũ ngu xuẩn. Thời điểm này mà còn quy củ gì chứ. Xông vào nhanh lên, lão già tóc bạc nghe xong lập tức tức sùi bọt mép, hét lớn một tiếng, hướng phía trong đại điện phóng dơ, dơ, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Đội trưởng thấy vậy phân nửa lập tức đuổi theo, thế nhưng vẫn có hai người lưu lại bên ngoài sát cửa đại điện. Lão già tóc bạc khẽ giật mơ, y, nơ, hơ, quy, quy, cơ, a, mơ. Chế trên cửa chính đại điện không bị tổn hại chút nào, giả tấm tắc kêu là có điều không kịp nghĩ nhiều. Lấy ra một cái lệnh bài, một đạo bạch quang bay ra rơi vào trên cửa đại mơ, to, nơ, tị, dơ, e, nơ. Cửa chính một hồi hào quang lập lòe, két một tiếng mở dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Người lập tức xông vào trong đại điện. Lão già tóc bạc phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đại điện ánh sáng bạch quang bao phủ đem khắp nơi trong điện chiếu sang, cả mọi người sững sờ. Bên trong đại điện được bày biện rất đơn giản, chỉ bày đặt 10 cái giá bạch ngọc. Liếc qua cũng có thể nhìn thao đây, vậy mà không có một bóng người, nhưng trên mặt đất có vài dấu vết cháy dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Có ai chẳng lẽ là đã chạy thoát rồi? Đám đội trưởng nhìn thấy vậy không khỏi đưa hai mắt nhìn nơ, hơ, a, u, bơ, e, nơ. Trong điện, hai mắt thanh y đại hán trợn tròn soi, thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, lơ, u, cơ. Y canh gác bên ngoài đại điện, ánh mắt tuyệt đối không hề rời đi. Người nọ làm sao có thể ly cai thiên ảnh thạch quan nguyệt thảo? Lão già tóc bạc lại gần một cái giá bằng bạch ngọc, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Cái giá bạch ngọc từng được đặt phía trên đều đổ đầy vô số tài liệu, bên cạnh đều có cấm chế bao phủ, thế nhưng lúc này đã có cấm chế bị giải trừ, nhìn qua cũng có thể thấy được tài liệu trên đó thiếu đi không ít. Lan một thiết tâm vũ lão giả lại chạy đến cái giá bên cạnh đấm ngực dậm chân, bộ dáng vô cùng đau ca, hơ, to, sơ, quy, quy, sơ, à, cơ. Mặt của đám đội trưởng hóa thần kỳ cũng vô cùng khó cơ, to, y, dơ, dơ, quy, quy, u, to, y. Theo cho ta, huy động hết thảy để tử tuần tra. nhất định phải bắt đạo tặc về đây cho ta. Lão già tóc bạc cực kỳ tức giận giơ chân hét lon, nhiều tài liệu chân quý tại Thiên Phù Đường đã bị trộm đi, việc này nhấc lên một cơn sóng lớn tại Lãnh Diễm Tông, vô số đệ tử tuần tra được xuất động truy tìm cho ra kẻ tê dơ to mơ quy quy hơ a nơ hơ. Động bắt trộm từ nửa đêm đến bình minh diễn ra ầm ĩ, tự nhiên khiến cho không ít đệ tử ngoại môn cũng bị đánh thức. Gia nhập đại quân truy tìm thủ B. H. A. M. Quy. Quy. K. E. T. Quả toàn bộ Linh Diễm Sơn mạch cơ hồ bị lật lên, nhưng không có chút tung tích của gã đạo tăng này rất nhanh kinh động đến cao tầng trong tông môn. Một trưởng lão luyện hư hậu kỳ lão An Hiểu truy tung tự mình tìm đến Thiên Phù Đường để điều tra, sau đó kết luận kẻ trộm đã dùng một loại lôi điện truyền tống pháp trận để chạy trốn, một chút dấu vết cũng không để lại khiến không có cách nào truy tung ai đến. Trưởng lão luyện hư hậu kỳ cũng tìm không ra kẻ trộm, thế nhưng vì việc nhỏ này làm sao có thể kinh động thái thượng trưởng lão hợp thể kỳ, do đó Phạm đại sư của Thiên Phù Đường bất đắc dĩ đành phải hậm hực thu tay lại, đình chỉ hành động truy bang. Rằng thoạt nhìn quá trình truy bắt đã bị đình chỉ, thế nhưng tôn môn tự nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vay. Trận phòng hộ chung quanh sơn mạch Linh Diễm không có dấu vết xâm nhập, thủ phạm hiển nhiên vẫn còn lưu lại nơi này. Diễm Tông đã phái cao thủ lặng lặng tìm kiếm sự việc này. Phòng vệ các nơi bên trong Lãnh Diễm Tông càng thêm nghiêm ngặt so với T, D, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong 35 mãn thiên quá hai thiên quá hải dấu trời qua biển. Lợi dụng sương mù để lẩn trốn. 136 kế của quân sự Trung Quốc cổ đai nháy mắt đã 3 ngày trôi quy. U, A, Lơ, A, Y, là ban sơ, dơ, quy, quy, E, Mơ, T, A, Nơ, G, kinh các bên trong Lãnh Diễm T, O, Nơ, G, T, U, Vinh, quy, quy. Sau vụ Thiên Phù Đường xảy ra cách đây không lâu thì số người tuần tra nơi này đã được tăng lên gấp sơ, dơ, quy, quy, to, y, tị, dơ, to, nơ, gơ. Một khu rừng cách nơi này mấy trăm trượng. Một bóng người màu bạc nhạt mờ ảo chậm rãi hiện ra. Dưới màn đêm vu ám không thể nhìn rõ vẻ mặt. Chỉ có thể lờ mờ thấy được sung mơ. A. To. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người ngẩng đầu nhìn về phía một tòa lầu các hình bát giác lộ vẻ bí hiểm trong màn đêm. Sau một lúc lâu hắn lật tay lấy ra một tấm phù lục màu tím nhạt dán lên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To, y, lục màu tím lập tức im ắng vỡ vụn ra hóa thành một đám phù văn mơ hồ giống như nòng nọc. Sau khi bay múa xung quanh lập tức tan biến vào trong cơ thể han quanh thân ảnh mơ hồ hiện ra một cỗ sương mù màu tím. Trong nháy mắt che mất bóng người rồi tiêu thất trong hư ca. Hơ, to, nơ, gơ, tị, hơ, a, tị. Ra thân ảnh tự nhiên là không có biến mất mà là hóa thành một đoàn hư vô, không bỏ qua đám người đang tuần tra mà hướng về phía tàng kinh các mà bay toi. Đệ tử đang tuần tra ánh mắt đảo quanh khắp nơi. Thần thức cũng quét quanh mọi góc nhưng bất quá lại hoàn toàn không cách nào phát hiện đạo nhân ảnh kia đang tồn tê. A. Y. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơm. Không mất nhiều thời gian thân ảnh thần bí đã đi đến cổng vào của tàng kinh các, phút này đã là đêm khuya. Tàng kinh các sớm đã đóng cửa. Ánh sáng nhạt nhẹ nhẹ bao quanh cổng đại điện rộng lớn này, hiển nhiên nơi này có cấm chế tồn tê. A. Y. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người trong miệng vừa lẩm bẩm vừa vung tay bấm niệm pháp quyết. Há mồm phun ra một đoàn thanh khí trong suốt vô hình nhằm về hướng đại mơ. To. Nơ. Nơ. E. U. Đem thanh khí phóng đại lên gấp trăm lần. Liền có thể chứng kiến thấy bên trong thanh khí được cấu tạo bằng vô số phù văn xen kẽ nhau hung hăng đụng vào cấm chế bảo vệ. Những phù văn bé nhỏ này bay vào ánh sáng cấm chế dường như đã bị ăn mòn, làm xuất hiện một cái động lớn, tức thì thân ảnh lập tức im hơi lặng tiếng bay vào, còn có cấm chế ngăn trở. Thân ảnh nhoáng lên một cái chui vào bên trong cửa đa sáng cấm chế bên ngoài nhấp nhoáng hiện lên, lập tức liền khôi phục bộ dạng như lúc ban sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Sáng rất nhanh đã khôi phục. Bên ngoài đệ tử tuần tra không có một chút nào phát hiện ra gì tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khi bóng người nọ tiến vào tàng kinh các thì một đại điện hình tròn hiện lên trước mắt, han điện rất lớn. Cao khoảng 20-30 trượng và có chừng hơn 10 con đường từ trong đại điện kéo dài không biết đi thông đến nơi nơ. A. To. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Sâu nhất thì thấy xuất hiện một cầu thang màu đen uốn lượn ở phía trên trước mơ. A. T. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người khẽ liếc ánh mắt quét qua rồi lặng lẽ hướng về một phía mà bay. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. Hơ. To. Nơ. Gơ. Đạo không hề dài. Hắn nhanh chóng đã đi hết, và phía trước là một cánh cửa thạch thất đóng kín. Cánh cửa thạch thất này cùng bên ngoài giống nhau, đều được bao trùm một tầng cấm chế màu trang. Cửa đại môn có khắc hai dòng chữ công pha, người trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng liền há mồm phun ra một cỗ thanh khí. Cấm chế màu trắng liền bị ăn mòn hình thành lên một cái động lớn. Bóng người lập tức theo đó mà bay vào trong đại môn, là một căn phòng bằng đá, bên trong đặt hàng trăm kệ và được phủ lên bằng một lớp ánh sáng màu đo. Kệ được chia thành nhiều lưới ô vuông, và từng ô vuông trong đó đều đặt một khối ngọc gian. Lưới ô vuông đều được đánh dấu. Nội dung ghi chép bên trong mỗi ngọc giản là một loại công pha. Người tùy ý chạy đến trước một kệ sách lại hành động tương tự, dùng thanh khí đem màn sáng màu đỏ bao quanh kệ sách ăn mòn, và thuận tay phát ra một cỗ hấp lực, đem mấy khối ngọc giản bên trong thu vào trong lòng bàn tay. Thần thức theo đó mà rót vào một lát. Hắn nhíu mày đem mấy khối ngọc giản này ném trở về lại kệ. Sao ngọc giản chủ yếu ghi chép công pháp cho tu sĩ kết đan, thậm chí có cả công pháp nguyên anh kỳ, tuy nhiên tựa hồ cũng không được người này để ở trong. Mang ảnh tại trong thạch thất bốn phía đi đi lại lại, cũng không lâu lắm liền đem toàn bộ ngọc giản dò xét một lần, lắc lắc đầu, bộ dáng rất là thất vơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Này không chút chần chờ liền quay người hướng phía bên ngoài bay đi. Rất nhanh xuyên qua cửa đá. Sau một lát lại trở về đại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập tức tiến nhập vào bên trong một thông đạo khác bên cạnh, và cuối thông đạo lại là một thạch thang. Đỉnh thạch thất là một phiến đá màu trắng viết hai chữ thuật pha. Người rất nhanh một lần nữa phá giải cấm chế tiến nhập vào bên tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. nơ, gơ. Không mất quá nhiều thời gian, bóng người một lần nữa trở ra và tiếp tục tiến nhập vào bên trong thông đạo thứ ba. Trong nháy mắt đã hơn một canh giờ trôi qua. Hơn 10 thông đạo đã được xem qua ít nhất một lần. Mà còn lại trước mặt hắn là một cầu thang đen kịt, hắn hướng lên phía trên nhìn một cái rồi từ từ bay lơ. E. Nơ. Cơ. A. U. Thang không hề dài và hắn rất nhanh đã bay đến phía trước là một đại môn khổng lồ, quanh hai bên là hai người đang ngồi trên đỉnh cao, trái là một người mặt trắng khá mập mạp, tai to mặt lớn. Người mặc áo cà sa màu tím tựa hồ là một tăng nhân, còn bên tay phải là một người cao gầy. Da mặt khô vàng, bộ dạng như mang beng, nhiên trên đỉnh đầu hai người này đều có ẩn hiện quang hoa. Trên thân tỏa ra khí tức sâu như biển và rất rõ ràng là hai gã cường giả cấp bậc luyện hư kỳ. Hai người nhắm mắt tính tỏa tu luyện, đối với mọi việc xung quanh không hề có phát ra ảnh liếc nhìn hai người. Ánh mắt rất nhanh rời đi rơi vào trên cửa đá phía sơ. A. U. B. H. I. A. Trên cửa đá xuất hiện làn sóng ánh sáng, phản chiếu những tia sáng đầy màu sắc. Nhìn rõ ràng là so với cấm chế vừa rồi thì còn muốn lợi hại hơn rất nơ. H. I. E. U. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như hắn đoán được không nhầm thì sau cánh cửa đá này hơn phân nửa chính là khu vực trọng yếu của Lãnh Diễm Tông. Tàng Kinh Các là một nơi tồn trữ những quyển điển tịch tinh diệu nhất của tông môn, vì vậy muốn phá giải cấm chế nơi này xem ra cũng không dễ sơ. A. Nơ. G. Quy. Quy. Bơ. O. Nơ. G. Người ánh mắt híp lại, dừng lại một lát rồi liền di chuyển về phía trước. Thân hình như có như không rơi vào trước cửa đại môn. Cách hai gã luyện hư khoảng cách không đến một tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trái gã tăng nhân mặt trắng mập mạp đột nhiên lông mày khẽ nhướng lên, mở mắt ra liếc nhìn trung quy. U. A. Nơ, hơ, lơ, a, mơ. Sao vậy? Linh Tê Huyên bên phải nam tử cao gầy cũng hai mắt mở ra. Mở miệng hoi có gì, tăng nhân mặt trắng quay đầu nhìn về phía nội các. Thì thảo tử nói cũng không phải là thực sự phát hiện ra cái gì. Chỉ là đã tu luyện qua một bí thuật đã tạo cho hắn một cảm ứng. Bất quá thuật này xác suất thành công cũng không cao. Gã tăng nhân vừa nghĩ tới cấm chế cùng với hắn hai người ngày đêm làm nhiệm vụ. Đừng nói là hợp thể kỳ tu sĩ, cho dù là đại năng đại thừa kỳ nếu là muốn ngấp nghé nơi này cũng quyết không có khả năng làm được, mà không một chút tiếng dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ, hơ, y. Đến đây tăng nhân lại chậm rãi khép hai mắt, lai tử cao gầy thấy vậy cũng không để ý. Cũng nhắm mắt tu lơ, u, y, e, nơ, quy, quy, bơ, to, nơ, gơ. Người từ đầu đến cuối đứng nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi hai gã luyện hư kỳ tu sĩ nhắm mắt lại. Lúc này đây mi tâm hắn hơi hơi động. Một lực lượng thần thức cường đại từ trong mắt tản mát ra, nhanh chóng bao trùm ở cả tòa đại môn. Mơ hồ ngưng tụ thành một bức tường ngăn cao đó. Hắn há mồm phun ra một cỗ thanh khí. Rơi vào phía trên ánh sáng cấm che sáng cấm chế lập tức hào quang lói lên, tựa hồ như đang chống lại sự xâm nhập. Tản mát ra cỗ pháp lực chấn động, thế nhưng bởi vì thân ở bên trong bình phong ngăn cách thần thức cho nên hai gã luyện hư kỳ tu sĩ lại không hề phát hiện điều rành. Hai tay pháp quyết biến đổi, lượng thanh khí chợt giảm mà phân tán đi theo mọi hướng. cùng với màn sáng cấm chế tranh đấu làm cho ánh sáng khu vực trung tâm dần trở nên nhạt đi vài bê. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người không nói hai lời thân hình nhoáng lên một cách chui vơ. A. To. Quy. Quy. Tì. A. Tì. Cả tuy nhìn có vẻ phức tạp thế nhưng hắn từ lúc ra tay phá vỡ cấm chế đến lúc thân hình chui vào bên trong. Trước sau bất quá chỉ một hai cái hô hấp công phu, lúc này bức tường ngăn cách thần thức mới lặng yên không một tiếng động tiêu tan. Nhân mặt trắng đôi lông mày nhíu lại một lần nữa mở ra hai mắt. Đột nhiên quay đầu lại hướng phía đại môn mà nhìn, lai môn mặt ngoài ánh sáng cấm chế lăn tăn. Tản mát ra hào quang mờ mịt. Cũng không có hiện ra chút nào gì tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vừa rồi trong lòng rõ ràng lại hiện ra một cảm giác không hiểu thấu. Tuy rằng vẫn là lói lên tức thì. Nhưng làm trong lòng không khỏi có điểm khả nghi bùng phát mà lơ. E. Nơ. Lơ. Y. Nơ. Hơ. Tê huyên không phải là đã phát hiện được chuyện gì chứ? Tử cao gầy lúc này cũng tựa hồ phát hiện có cái gì đó không đúng. Vội vàng đứng dậy quay đầu lại nhìn thoáng qua đại môn, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại. Một cỗ thần niệm khổng lồ hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng quét toi đào hiện đệ. Ngươi vừa phát hiện có cái gì đó không đúng. Tăng nhân mặt trắng đi đến trước đại môn. Cẩn thận dò xét hơn. To. Y. Dơ. Quy. Quy. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Phi có người có thể trong hai ba khắc phi độn chạy ra phạm vi bên ngoài tàng kinh các mấy trăm dặm, hoặc là phá vỡ cấm chế lưu ly huyền thủy trận do lãnh diễm lão tổ tự mình bố trí. Tiến nhập vào trong nội các, nam tử cao gầy giờ phút này đã mở hai mắt ra. Lắc lắc đầu. Trong miệng chậm rãi nói, vừa rồi cũng phát ra thần niệm tìm kiếm thế nhưng cũng không có thu hoạch được. Này sao có thể, xem ra cảm giác của ta bị sai à? Tăng nhân mặt trắng nghe vậy. Không khỏi cười khổ một tiếng, lắc sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Quy. Quy. Mơ. U. To. Nơ. Trong hai ba khắc phá vỡ lưu ly huyền thủy trận và trong chốc lát không một tiếng động khôi phục như thường thì sợ là căn bản đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão trong tông cũng chưa chắc có thể làm được. A nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip phong 36 thâu lương hoán chu lương hoán chủ trộm xà thay cột. Một trong 36 ký của quân sự Trung Quốc cổ đại lúc hai tu sĩ luyện hư vẫn đang nghi thần nghi duyệt. Bóng người kia đã xuất hiện trong một tòa điện phủ màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Gian trong điện đường này không lớn. Chỉ khoảng 20-30 trượng. Chính giữa có một cây cột đá bằng bạch ngọc khá to. Trên cột chạm khắc vô số phù văn hào quang màu vàng nhu hóa đang lan tỏa từ trên đỉnh của cột đá. Tạo thành một cái màn sáng giống như cái bát lật út. Bao phủ một khu vực vào trong, từ bên ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong màn sáng có mười mấy cái tủ đá đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ mịt mờ. Lại không thấy rõ đồ vật để bên trong. Thoạt nhìn có chút thần bí, người đứng yên tại chỗ. Không có cất bước tiến lên. Nhìn kỹ màn sáng màu vàng trước mắt. Hai mắt ẩn hiện lam mơ. A. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Lát sau. Bóng người vung tay lên. Hơn 10 đạo ánh sáng màu đen bắn ra. Lại là từng cây trận kỳ màu đen. Rất chính xác mà rơi vào xung quanh vòng bảo hộ màu vàng. Tiếp đó hai tay của bóng người vừa bấm pháp quyết. Từng đạo cột sáng màu đen từ trong những trận kỳ vừa rồi bay ra. nối thành một mảnh trên không trung, hình thành một cái màn sáng màu đen nhạt có hình bán cầu càng lớn hơn nữa, bao phủ toàn bộ màn hào quang màu vàng vào tê, dơ, to, nơ, gơ, mơ, à, nơ. Hào quang màu vàng vốn đã chiếm cứ gần nửa không gian trong đại điện. Màn sáng màu đen nhạt càng là hầu như tràn ngập toàn bộ đại dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, quy, quy, bơ, to, nơ, gơ. Người há mồm phun ra một cỗ thanh khí lên màn hào quang màu vàng. Định dùng cách cũ phá vỡ ra một cái lỗ như lần tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Quả vượt ra ngoài ý định là ngay khi thanh khí thật khó khăn ăn mòn ra một cái lỗ thủng cỡ lòng bàn tay. Bề mặt màn hào quang lập tức tỏa sáng hào quang. Vô số ánh sáng màu vàng mịt mờ bỗng nhiên xuất hiện. Bất ngờ bao vây đoàn thanh khí này lơ, a, y, quy, quy, cơ, u, nơ, gơ. Lúc đó, những phù văn được chạm khắc trên trụ đá bằng bạch ngọc giữa màn hào quang đột ngột sáng ngoi, ngoài của màn hào quang màu vàng có ánh sáng lóe lên. Vô số tia sáng cực nhỏ màu vàng chói mắt hiện hiện, quấn lấy đoàn thanh khí kia. Sau đó hung hăng xiết trang khí lập tức bị cắt vụn thành vô số khối bay tán loạn ra. Mà ánh sáng màu vàng mịt mờ cũng nhanh chóng biến mất. Lỗ thủng vừa mới xuất hiện cũng bị lấp đầy như lúc ban sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người trông thấy cảnh này vậy mà thờ ơ, dường như không có kinh ngạc chút nào. Ánh mắt của bóng người nhìn chằm chằm vào trụ đá bằng bạch ngọc hồi lâu, lại lật tay lấy ra hơn 10 cán trận kỳ màu sắc khác nơ, hơ, a, u, bơ, to, nơ, gơ. Người vung tay lên, toàn bộ trận kỳ đều lơ lửng giữa không trung, xếp đặt thành một cái trận thế quái gì có hình bầu dục, nhìn như lộn xộn, nhưng lại ẩm chứa huyền sơ, y, e, u, quy, quy, t, u, y. Theo hai tay của bóng người nhanh chóng bấm pháp quyết, trong tay có ánh sáng màu đen lói lên không ngưng, 10 cán trận kỳ cũng tùy theo nở rộ các loại ánh sáng màu sắc khác nhau, giống như từng đạo mũi thương, nhao nhao đánh lên màn hào quang màu vàng. Những ánh trận kỳ này giống như những cây đinh vậy, chui vào trong màn hào quang màu vàng, quay thành một khu vực cỡ hơn một tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, a, nơ, hơ. Sáng trên bề mặt màn hào quang màu vàng nhấp nháy, khiến cho tốc độ tiến tới của trận kỳ bị cản trở thật lớn. Đồng thời một cỗ pháp lực chấn động có chút mãnh liệt cũng lan ra, nhưng những chấn động này hơi chạm một chút lên màn sáng nhạt màu đen bên ngoài lại tựa như châu đất xuống biển vậy, biến mất vô tung, không có chút nào có thể tỏa ra bên ngoài. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Âm thanh chú ngữ mờ ảo trong miệng của bóng người truyền ra. Hào quang trên bề mặt của hơn 10 cán trận kỳ sáng ngời, tốc độ tăng thêm, rốt cuộc hoàn toàn ghim vào trong màn hào cu an so một khắc. Khu vực cỡ hơn một trượng bị trận kỳ bao phủ, tia sáng màu vàng trên bề mặt nhanh chóng yếu ớt, sơ, dơ, quy, quy, y, bơ, to, nơ, gơ. Người lập tức há mồm phun ra một cỗ thanh khí lên phiến khu vực này hào quang ảm đạm không còn sức ngăn cản. trong nháy mắt bị thanh khí ăn mòn hơn phân nửa, mà toàn bộ phù văn trên trụ đá bằng bạch ngọc chính giữa giờ phút này lại đều bắt đầu lóe lên. Những khu vực khác trên màn hào quang màu vàng cũng đều tỏa sáng hào quang. Càng nhiều nữa ánh sáng màu vàng mịt mờ hiện lên, giống như sóng dữ đánh tới khu vực đang bị hơn 10 cán trận kỳ bao phủ, thế nhưng lại bị trận kỳ ngăn chặn gắt gơ. A. O. B. H. A. B. Lực chấn động kịch liệt lan ra, bị màn sáng màu đen ở chung quanh ngăn lại. Có điều pháp lực chấn động lần này thực sự quá kịch liệt, màn sáng màu đen cũng tùy theo ông run rẩy lên. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, dường như có chút chịu không nổi mà. Sau 2-3 cái hô hấp, mảnh khu vực cỡ hơn một trượng kia đã bị thanh khí ăn mòn ra một cái động lon, người vội vàng phóng nhanh như điện vào trong, rơi vào gần trụ đá bằng bạch ngọc, há mồm phun ra một cỗ khí đen nồng đậm bao trùm cột đá, đồng thời hai tay bấm pháp quyết, từng đạo pháp quyết màu đen bắn ra, rơi lên cột đá, khí nhanh chóng lan tràn trên cột đá, nhuộm những đồ án phù văn ở bên trên thành màu sơ, dơ, quy, quy, e, nơ, hơ, a, o. Quang trên cột đá lập tức nhanh chóng ảm đạm, ánh sáng mịt mờ đang kích động mãnh liệt trên màn hào quang màu vàng cũng chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục như lúc ban sơ. Dơ, quy, quy, a, u, quy, quy, bơ, to, nơ, gơ. Người vung tay khẽ vẫy, hơn 10 cán trận kỳ từ trong màn hào quang xông ra, bay vụt trở về trong tay người này. Bị hắn thu vào, lập tức bóng người lại lật tay lấy ra một sấp trận kỳ màu vàng, hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng bắn ra. Từ phía trong đánh lên màn hào quang màu vàng, trận kỳ này không chút trở ngại mà chui vào trong màn hào quang, biến mất không thấy gì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. T. O. A. Nơ. Bộ màn hào quang màu vàng hơi hơi gợn sóng một cái, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lỗ thủng hơn một trượng vừa bị thanh khí ăn mòn lúc nãy cũng nhanh chóng phục hồi như cơ. U. S. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Nay bóng người mới quay đầu, nhìn về phía hơn 10 cái tủ đá phân bố tại chung quanh cột đá ca. I. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tủ đá rõ ràng đều bị một tầng màn hào quang màu đỏ thấm bao vây. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người đi đến trước một cái tủ đá, không chút do dự há mồm phun ra một cỗ thanh khí lên bề mặt màn hào quang. Khu vực đó lập tức chấn động kịch liệt, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng nhạt đi, mắt thấy đã sắp bị phá bơ. To. Dơ. Quy. Quy. Vơ. A. To. Thời khắc này, trên bề mặt của màn ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên hiện ra tinh quang màu trắng lốm đốm, hào quang hai màu đỏ trắng hòa lẫn, lập tức chặn sự ăn mòn của thanh khí lơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Lúc đó, sâu trong đại điện vang lên một hồi tiếng chun chói tê. A. Y. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không chung quanh bóng người chấn động một trận, dường như cũng bị giật minh sau một khắc. Có tiếng chú ngữ gì rầm trong miệng hắn truyền ra, bàn tay bắt đầu biến hóa liên tê. U. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. quy, to, a, nơ. Thanh khí kia lập tức bắt đầu cuồn cuộn, biến ảo ra các loại hình dạng, nhanh chóng tấn công vào cấm chế hai màu đỏ trắng. Thế nhưng mặc cho thanh khí biến ảo ra sao cũng không cách nào đột phá. Người chợt vẫy tay một cái, quyết đoán triệu hồi thanh khí. Sau đó hai ngón tay điểm lên mi tâm một cái, mi tâm đột nhiên xuất hiện một vệt màu đen, sau đó vỡ ra, hiện ra một cái con mắt đen xì như mơ. U, vinh, quy, quy, cơ. Mắt xoay tròn một chút, bên trong ẩn hiện phù văn màu dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, u, u, mơ, to. Tì. Đường ánh sáng màu đen to bằng ngón tay từ trong con mắt bắn ra, lói lên lập tức đụng vào cấm chế bên ngoài tủ đa chế hai màu đỏ trắng. Gặp phải ánh sáng màu đen này lại giống như giấy vậy, lập tức bị xuyên thấu. Phanh một tiếng vỡ vụn ra, mi tâm của bóng người lói lên tinh quang, tản mát ra một cỗ lực lượng thần thức khổng lồ, hơn nữa phân chia ra thành hơn 10 phần. Mỗi phần chui vào trong một khối ngọc giản, nhanh chóng dò xét nội dung bên tê, dơ, to, nơ, gơ, mơ, à. Theo tiếng chun vừa rồi vang lên, cấm chế bên ngoài tàng kinh các lập tức bắt đầu điên cuồng lói lên, phát ra trận trận thanh âm cảnh bao. Tốt có người xâm nhập tàng kinh các soi, ai to gan lớn mật như vậy. Đúng là muốn che, lẽ là kẻ trộm vừa lẻn vào thiên phù đường ba ngày tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Theo từng tiếng gào thét truyền đến, từng cái thân ảnh từ mọi hướng hội tụ tới tàng kinh ca có vết xe đổ là thiên phù đường. Những kẻ tuần tra này không chút do dự, một mặt phái người truyền tin cho cao tầng trong tông môn, mặt khác mấy tên đội trưởng có thực lực mạnh nhất lập tức xông vào tàng kinh cao. Đêm tối, các nơi trong lãnh diễm tông cũng nhao nhao có hào quang sáng lên, bắt đầu trở nên bạo dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, cả, e. Trước nhất kịp phản ứng thật ra là trong các trước cửa hai gã tu sĩ luyện hư ca. I, A, Cơ, A, Nơ, Hơ. Báo vừa vang lên, hai người lập tức nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra vừa kinh sợ vừa phấn no. Mà thực sự có người tại dưới mí mắt của bọn họ lẻn vào trong ca, lẽ thật sự là tu sĩ đại thừa ca. I, Quy, Quy, Cơ, A, I. Ý niệm này bất chợt lói lên trong đầu hai người một cái, nhưng giờ phút này cũng bất chấp mọi thứ. Mỗi người lập tức lấy ra một khối ngọc phù, một khối hình dạng như loan nguyệt, một cái khối khác lại có hình vừa tròn lại re. Khối ngọc phù ghép lại với nhau tạo thành một cái hình tròn nguyên vẹn, không nói hai lời dán lên một chỗ trên cửa lon chế như nước gợn trên cửa lập lòe hào quang, nhanh chóng biến mất. Cửa đá ầm ầm mở ra, hai người không nói hai lời bay vụt mà vào, thấy màn sáng màu đen nhạt ở bên trong. Hai người đúng là khẽ giật minh nhân mặt trắng, nhanh chóng suy tính, bất chợt cắn răng một cái, lật tay lấy ra một cái pháp bảo giống như tấm kính hình tròn, gã bấm pháp quyết, ánh sáng màu xám trên kính tròn lói lên phun ra một chùm tia sáng màu xám trắng thật to, đánh lên màn sáng màu đen. Tiếng nổ vỡ đinh tai nhức óc chợt vang lơ, e, nơ, mơ, a, nơ. Sáng lập tức cuồn cuộn kịch liệt, giống như nước gần phập phồng kịch liệt, thế nhưng lại không có lập tức bị đánh tê, a, nơ, hơ, a, u. Như là cùng một lúc, Trên thân nam tử cao gầy cũng có bốn chuôi phi kiếm màu xanh bay ra. Xoay quanh một cái. Biến thành bốn đóa hoa sen màu A. Nơ. Hơ. Vơ. To. Số kiếm khí màu xanh bất chợt từ trong bốn đóa hoa sen màu xanh bắn ra. Nhao nhao chém lên màn sáng màu sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. B. Hơ. To. Cơ. Pho cùng màn sáng màu đen cũng chống đỡ không nổi. Bị xé nứt ra. Lộ ra tình huống bên tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Mật tặc tư gã tu sĩ luyện hư trông thấy bóng người màu bạc nhạt như ẩn như hiện ở bên trong. Trong lòng buông lỏng. Đồng thời không khỏi vừa thẹn vừa gơ. Y. A. Nơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. Y. Tức tỏa ra từ bóng người này. Chẳng qua chỉ là nguyên anh kỳ mà tê. Hơ. To. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà người này lại không có chút nào để ý tới hai cái tu sĩ luyện hư bên ngoài. Giờ phút này hắn vừa mới xem xong những ngọc giản trong cái tủ đá thứ nhất. Thân ảnh nhoáng một cái. Đi tới một cái tủ đá khác ở bên cơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Y theo cách cũ. Trong con mắt trên mi tâm bắn ra một đạo ánh sáng màu đen. Đánh nát cấm chế chung quanh tủ đá. Sau đó hết sức thong dong thả ra thần thức. Lần nữa thăm dò vào những ngọc giản trong tủ đá. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 37 thoát tê. Hơ. A. Nơ. Tê. Y. E. U. Tặc láo to gan đến trộm bí tịch của Lãnh Diễm Tông. Chịu chết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. A. Nơ. Gơ. Nhân trắng mập và nam tử cao gầy trừng mắt gầm lên giận dữ. Tăng nhân lấy ra một khối ngọc bài màu vàng. Ném mạnh một cái, ngoài ngọc bài bắn ra một đạo hoàng mang phủ lên bề mặt kim trao sáng lập tức chia ra từ giữa. Lộ ra thông đạo rộng chừng 2 tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Người lao tới đảo thân ảnh ca. Y. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vào lúc này, bóng người chợt khoát tay. Tụng niệm chú ngữ. Một ngón đưa sơ. A. Mơ. To. T. Đạo hắc quang theo đầu ngón tay bắn ra. Đánh vào ngọc trụ màu trắng khiến phù văn cấm chế sáng rực như pháo hoa, vô số hào quang màu vàng lóe lên. Cuốn lấy hai tu sĩ luyện hư ở giữa không trung với tốc độ nhanh như tia cho hai nhất thời như sa vào vũng lầy, thân thể trở nên nặng nề gấp trăm lần khiến việc giơ tay nhấc chân thoáng chốc trở nên vô cùng khó ca. Hơ. A. Nơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tốt. Trận pháp đã bị động tay động chân. Nam tử cao gầy thốt lên kinh hai, cuối cùng là người phương nào làm sao có thể điều khiển cấm chế ở đây. Tăng nhân mặt trắng diện mục âm trầm. Quát lên giận sơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người không để chút nào thần thức nhanh chóng tiến vào ngọc giản, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Đánh vào cột đá màu trang quang màu vàng cuộn lên như một cơn lốc. Lấy hai tu sĩ luyện hư làm trung tâm. Giam cầm bọn họ vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Người gầm lên giận dữ. ra sức giãy giụa, đồng thời huy động pháp bảo đánh ra từng đạo hào quang cùng kiếm khí nhằm thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng mặt họ tấn công mạnh mẽ thế nào cũng không thể rời đi nửa bơ. U Vinh Quy Quy To Cơ. Hai vừa tức vừa vội cấm chế màu vàng kia vốn dùng để đối phó với kẻ thù xâm nhập, hôm nay chẳng biết tại sao lại trở thành phiền toái thật lớn trói buộc bọn hơn. To Quy Quy Dơ Dơ Quy Quy U Nơ Gơ. Vào lúc này, bảy tám thân ảnh từ ngoài sông vô, chính là nhóm đội trưởng hóa thần đang đi tuần tê. Dơ A Nơ Hơ Y Nơ. Thấy tình huống bên trong, cả đám không khỏi há mồm trợn mắt, điều bọn họ cũng phản ứng rất nhanh, đồng loạt tế ra từng kiện pháp bảo công kích cấm chế hoàng hà, ý đố phá vây giải thoát cho hai tu sĩ luyện hơn. U Vinh Quy Quy Dơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ. Tay đừng tấn công, tăng nhân trắng mập biến sắc, vội vàng la lon, điều đã muộn. Ngay khi bảy tám đạo hào quang đánh tới, cấm chế lập tức rung sơ Dơ Quy Quy To Nơ Gơ. Quy Quy Cơ Hơ Y. Nghe vài tiếng phúc phúc, bảy tám tia sáng bắn ra như chớp, quấn lấy bọn họ sau đó giật mạnh, kéo tuột cả bọn vào trong màn sang. Người này tu vi không bằng hai vị trưởng lão luyện hư, lúc này bị hào quang phủ lên càng không thể cựa quy. U A Y Quy Quy Dơ Dơ Quy Quy A Nơ Gơ. Chết tăng nhân trắng mập gào theo, ngươi đã báo lại tình huống ở đây chưa? Nam tử cao gầy hỏi nhóm đội trưởng tuần tê. Dơ A Dơ Dơ Quy Quy A. Truyền tin nhóm tu sĩ hóa thần mở miệng cũng rất khó ca. Hơ A Nơ Hơ A Y. Vị tu sĩ luyện hư nghe vậy mới khẽ thở ra, quay đầu quan sát bóng người bên nơ, gơ, to, a, y, quy, quy, hơ, a, cơ. Y bí ẩn vẫn đang phá vỡ cấm chế tủ đá để xe từng khối ngọc giản. Tốc độ cực nhanh, chỉ qua một lát, hắn đã xem qua phân nửa điển tin người, dù rất lo lắng thế nhưng đang bị cấm chế vây khốn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Thúc thủ vô sao phương nào lớn mật như the. Vào lúc này, một tiếng thép tựa như sấm rền từ ngoài truyền đến với khí thế bài sơn đảo hải, khiến cho đại điện rung lắc dữ dội, hào quang màu vàng cũng bị tiếng thép này làm cho rung cơ. Hơ U Y E Nơ Dơ Quy Quy Bơ To Nơ Gơ. Người đứng trước tủ đá dừng lại đôi chút, sau khi nhìn thoáng qua tình hình bên ngoài, mắt hắn đại phóng, hắc cu a u mấy đạo ô quang bắn ra, đồng loạt đánh nát cấm chế ở ba tủ đá. Hắn chưa đọc toi, bóng người màu đỏ từ đại môn vụt đến, là một đại hán tóc sơ Dơ Quy Quy To Dơ Quy Quy Nơ Gơ. U Vinh Quy Quy To Y. Này thân cao hai trượng, hùng tráng như một thiết tháp, y vận pháp bào đỏ thấm, phía trên bừng lên hỏa diễm hừng hực, khiến cho nhiệt độ bên trong đại điện tăng vọt. Trong nháy mang áp khổng lồ trên người đại hán lan ra, rõ ràng là một đại năng hợp thể kỳ tử. Nạp mạng Dơ Dơ Quy Quy Y Dơ Dơ Quy Quy A. Y. Hán tóc đỏ quét mắt nhìn qua bóng người, ánh mắt tựa như thiếu đốt. Trong miệng gầm lên giận dư, y vung trảo. Một thanh cử kiếm bắn ra. Nhoáng cái phóng lớn tầm hơn 10 trượng. Mang theo khí thế rời núi lấp biển, đánh lên vòng bảo hộ màu vang số hào quang bắn ra. Ý đồ đón đỡ cử kiếm, thế nhưng lập tức bị ngọn lửa trên kiếm thiêu dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Toi kiếm chém mạnh xuống vòng bảo hộ. Để lại vô số vết nứt, nhưng một kích này chưa không thể đánh vỡ hoàn toàn quang trao vào lúc này. Bóng người thần bí phất tay lên. Phát ra một cỗ hấp lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Dàn trên ba tủ đá lập tức bay vụt đến. Rơi vào tay Han Hán tóc đỏ, thấy vậy không khỏi giận dữ. Lập tức bấm niệm pháp quyết, cử kiếm hỏa diễm đột nhiên biến lớn. Hỏa diễm bùng lên càng thêm dữ dơ. To. Y. Quy. Quy. Vơ. To. Nơ. Gơ. Bảo hộ màu vàng kêu phanh một tiếng. Hoàn toàn vỡ vun, tu sĩ luyện hư cùng nhóm tu sĩ hóa thần rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm. Khôi phục tự dơ. To. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Kiếm hỏa diễm chỉ thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục chém xuống bóng người màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người ngẩng lên. Mi tâm phát sáng. Bên trong hiện ra vô số phù văn màu đen, một đảo ô quang thô to bắn ra. Đánh lên cử kim quang bảo ly kiếm lập tức bị chặn đứng, không gian chung quanh ông ông rung động. Khiến cho cử kiếm cách nào rơi xuống diệt pháp một đại hán tóc đỏ cả ca. Y. Nơ. Hơ. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người bấm niệm pháp quyết. Trong miệng lẩm bẩm, thân thể hiện lên mảng lớn điện quang màu tím. Lan rộng ra xung quanh. Tạo thành một pháp trận lôi điện, pháp trận phát sáng rực rỡ, đồng thời truyền ra tiếng sấm nổ mạnh khiến cho bóng người dần trở nên mơ ho đi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Hán tóc đỏ gầm lên giận dữ, cử kiếm hỏa diễm lần nữa bùng lên, thân kiếm khẽ run. Một phân thành hơn. A. Y. Mơ. To. T. Đạo kiếm ánh giống hệt cử kiếm thình lình chém xuống phá trận. Tốc độ nhanh gấp mấy lần so với bản T. H. E. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Sáng màu đỏ bạo liệt, một luồng khí lưu cuồng bạo tỏa ra, Trung Cô An hai tu sĩ luyện hư loạng choạng phải lui về sau mấy bước mới có thể đứng vững trở lại. 7-8 đội trưởng hóa thần trực tiếp quỳ phục xuống đất, linh quang hộ thể không ngừng run rẩy. Căn bản không thể đứng y. E. Nơ. A. Nơ. Hơ. Sáng màu đỏ tán đi. Mặt đất bị chém thành cây rãnh thật lớn, có điều bóng đen cũng đã biến, mang cả mọi người biến sắc. Hai mặt nhìn nhau. Nhìn lại đại hán tóc đo thấy mặt y trở nên xanh mét. Lửa giận trong mắt bốc lên ngùn nơ. Gơ. U. T. Quy. Quy. Vơ. A. To. Lúc này. Bên trong đồng phủ của Hàn Lai, mặt đất có khắc một đại trận màu tím, điện mang từ đó xẹt ra xung quanh. Họ Hàn nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân ngồi bên đại trang trận màu tím đột nhiên sáng ngời. Tản ra điện quang chói mắt, một bóng người đen kịt từ đó hiện sơ. A. Hơ. A. Nơ. Lập mở mắt, tỏ vẻ vui mừng. Phất tay đánh ra một đạo pháp quy, khí nhanh chóng tiêu tán. Lộ ra một giáp sĩ lập lòe ngân quang. Hai mắt đờ đẫn. Lại là một đạo phù bơ. Y. nơ, hơ, tê, hơ, a, nơ. Thể giáp sĩ lúc này đã bị đánh nát hơn nửa. Khí tức yếu ớt gần như chuẩn bị tan vơ. O, s, quy, quy, hơ, a, nơ. Lập vấy tay. 20-30 khối ngọc giản từ thân giáp sĩ bắn ra. Rơi vào tay Han Hàn thu lấy tất cả sau đó điểm lên mi tâm của nó thấy hắc quang lói lên một viên ngọc màu đen lớn bằng quả trứng gà từ đó bay ra. Bên trong ẩm chứa khí lưu màu bạc chậm rãi lưu dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Lúc đó, thân thể giáp sĩ sáng lên hình thể tan vỡ, hóa thành một tấm phù ủ màu tím không còn nguyên vẹn rơi xuống lục màu bạc chính là giáp nguyên phù còn lá bùa màu tím chính là thái nhất hóa thanh phù là thứ Hàn Lập lấy trộm tài liệu ở thiên phù đường mấy ngày trước để luyện tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Tiếc giáp nguyên phù đã bị hư tổn quá nặng. Không thể sử dụng được nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. B. Hơ. A. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Egypt phong 38 liễu ám hoa mơ. Y. Nơ. Hơ. Lơ. Y. E. U. Ám hoa minh là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa. Thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập một tay thu hồi hai tấm phù lục sau đó khoanh chân ngồi xuống và khẽ dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt châu màu đen áp vào giữa chan sợi khói màu bạc từ thân ngọc bài bay ra. Quay quanh mi tâm của hắn sau đó chui vào bên tê. Dơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. E. U. Nhìn kỹ có thể nhận ra những sợi khói màu bạc kia rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với rồi mỗi chính là những điển tịch công pháp bí thuật mà giáp nguyên phù nhìn chúng ở tàng kinh các được lãnh diễm tôn tích lũy trong nhiều năm quy. U. A. Nơ. O. Y. Dung ẩm chứa bên trong rất nhiều dù lực lượng thần hồn của Hàn Lập vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không thể đọc hết toàn bộ ngay tức khắc điều hắn cũng không vội mà vẫn từ từ nghiên cứu gian trôi qua từng chút mơ. O. T. Quy. Quy. H. A. Nơ. Lập từ đầu đến cuối tính tỏa bất động. Hắn đã ngồi vậy suốt 3 ngày 3 giờ. Giờ. Quy. Quy. E. Mơ. Cơ. Hơ. To. Đến sáng sớm ngày thứ tư, họ Hàn mới chậm rãi mở to hai mắt đồng thời khẽ nhíu mày điển tịch này mặc dù có chút tinh diêu. Một số ý tưởng khiến cả Hàn Lập cũng không nhìn được phải gật gù tán thưởng thế nhưng những thứ này lại không có nhiều tác dụng với hắn lúc này Lập lắc đầu thu hồi hạt châu màu đen sau đó vung tay áo một cái mặt đất xuất hiện 30-40 khối ngọc giản chính là những thứ mà giáp nguyên khôi lỗi đã lấy dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Mắt của hắn chầm chậm đảo qua số ngọc giản này. Thần sắc có chút phức tạp hắn hy vọng có thể tìm được cái gì đó hữu sơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Như vậy Hàn Lập liền cầm lên một khối ngọc giản. Thần thức từ từ thăm dò vào bên tê, dơ, to, nơ, gơ, mơ, to, tị. Ngày nhanh chóng trôi cu khi thần thức của Hàn Lập đảo qua khối ngọc giản cuối cùng. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia thất vọng không thể che giấu. 40 khối ngọc giản này phần lớn ghi chép một ít cao giai công pháp huyền ảo, thế nhưng không có cách nào mang lại tác dụng với Hàn Lập. Cười khổ một tiếng, bản thân mạo hiểm xâm nhập cấm địa của Lãnh Diễm Tông, lấy đi vô số điển tích khiến cho toàn bộ tông môn chấn động, thế nhưng kết quả vẫn là tay trang lắc đầu, khẽ vỗ tay áo, chuẩn bị tiêu hủy số khối ngọc giản này. Dù hắn đã kiểm tra qua, số ngọc giản này không có cấm chế truy tung gì cả, thế nhưng linh hoàn giới này là nơi xuất hiện tiên thiên tử khí cổ quái kỳ lạ, cho nên chẳng thể đảm bảo không có đồ vật kỳ lạ nào đó mà ngay đến hắn cũng không thể phát hiện. Tốt nhất là nên hủy Hàn Lập khẽ giật mình, 30 khối ngọc giản biến thành một đống bột mịn, thế nhưng một tấm ngọc giản trong đó lại không tổn hại chút nơ. À. To. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Suy nghĩ một chút, hiếu kỳ cầm lấy ngọc giản trên tay nhìn kỹ hơn. To. Nơ. Cơ. À. Y. Phất tay hời hợt vừa của hắn có thể đánh nát một khối tinh thiết, vậy mà một khối ngọc giản nho nhỏ vẫn có thể không chút hư hơn. À. To. Cơ. To. Điều ngọc giản này cũng không có gì kỳ lạ, mà chỉ là một miếng ngọc được chế tạo vô cùng bình thường, bên trong có ghi lại nội dung một loài công pháp mà hắn cũng đã nhìn qua, chẳng qua chỉ là một công pháp luyện thể thích hợp với tu sĩ luyện hư mà tê. Hừ. To. Y. Hơ. A. Nơ. Lập nhìn khối ngọc giản trên tay đồng thời vận sức bóp nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Bơ. E. Mặt ngọc giản chợt xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt chặn lại lực đạo của bàn tay Hàn, mắt hắn hơi sáng lên dừng tay lại. Tinh quang kia cũng lập tức biến mất. Tê. Hơ. E. To. Vâng. À. Tị. Này quả nhiên có điều huyền sơ. Y. E. U. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Có thể cảm ứng được tinh quang kia cũng không phải là cấm chế dùng để truy tê. U. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Lập nhìn qua ngọc giản trong tay, tâm niệm vừa động, thần thức lại một lần nữa thăm dò giản này, hẳn có bí mật nào đó, nhiều khả năng bên trong ghi lại công pháp không phải tầm thường mà hắn không phát hiện sơ. A. Cả. E. T. Quả. Dù đã nhiều lần xem kỹ nội dung bên trong từ đầu tới cuối, thậm chí còn thử tu luyện một chút, hắn vẫn không thể phát hiện được, lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hàn Lập lẩm bẩm nhưng chưa từ bỏ ý định, mi tâm lóe hiện tinh quang. Một cỗ thần thức khổng lồ bắn ra bao quanh ngọc giản, tỉ mỉ tra xét từng tí mo. Lúc này, trên ngọc giản tinh quang lần nữa hiện hiện, tản mát lực hút không ngừng thôn phệ thần thức khổng lồ của Hàn. Sau đó trên bề mặt ngọc giản hiện ra một chút kim quy. U. À. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Lập thoạt tiên giật mình, sau đó chuyển sang vui mừng, không vội thu hồi thần thức, mặc cho ngọc giản này thôn phe. Thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn dần dần có chút kinh. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Nơ. Gơ. To. Cơ. Giản trước mặt tựa như cái động không đáy, cắn nuốt gần như một phần năm thần thức của hắn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kim quang tỏa ra cũng đã bắt đầu thay đổi kích tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Rằng thần thức của hắn bị hao tổn. Chỉ còn lại chừng một thành so với lúc toàn thịnh, nhưng vì tu luyện công pháp đặc thù nên vẫn không kém tiên nhân tầm thường bao nhiêu. Vậy mà khối ngọc giản này lại có thể thôn phệ lực lượng thần thức nhiều như vậy, không tránh khỏi bỏ ra không ít thời gian để khôi phục. Nhưng sau một hồi suy tính, hắn vẫn tiếp tục để cho ngọc giản tiếp tục cắn nuốt. Lát sau, một màn kinh người xuất hiện, quang xung quanh ngọc giản càng ngày càng nhiều, cũng tràn ngập đầy cả khối ngọc và dần dần tạo thành đồ án hình bắt đầu thất tinh màu vàng ong. Ngay lúc này, ngọc giản tản ra cỗ lực lượng thôn phệ cũng đột nhiên kết thua, lập nhẹ nhàng thở ra, thần sắc vui mừng cầm lấy ngọc giản mới này, thần thức lại một lần nữa thăm dò vào bên trong, khiến hắn không khỏi trợn tròn hai mang. Ngọc giản giờ phút này nội dung bên trong cũng hoàn toàn cải biến. Ban đầu có vô số chữ nhỏ màu vàng, giờ đây đã thay thế bằng kiểu chữ màu vàng lon này. Hàn Lập khẽ giật mình, vội vàng nhanh chóng sơ, dơ, quy, quy, to, cơ. Vẹn sau một khắc đồng hồ, hắn mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Ngọc giản ghi lại là một môn bí pháp luyện thể, tên là Tiểu Bắt Đầu Tinh Nguyên Cơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. E. To. Nội dung mà Lãnh Diễm lão tổ lưu tại thì công pháp này vốn không thuộc về linh hoàn giới mà có nguồn gốc từ công pháp tiên gia, là thứ mà y tìm ra sau khi phi thăng nên đã cố ý truyền về hạ giới. Lưu ý là phương pháp tu luyện của nó không dựa vào thiên địa linh lực mà là thông qua việc ngưng tụ lực lượng tinh quang rèn luyện thân tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Tê. To. A. Nơ. Bộ công pháp chia làm 7 tầng. Mỗi khi luyện thành một tầng liền có thể ngưng tụ thành ra một huyền khiếu, sau khi viên mãn 7 tầng lập tức có thể ngưng tụ 7 đại huyền khiếu và luyện thành chân cực chi khu, từ đó tu thành huyền tiên được nhắc đến trong truyền thuyết. Phút này, biến dị của Nguyên Anh khiến hắn không cách nào sử dụng thiên địa linh khí để tu luyện, thế nhưng nếu là lực lượng tinh quang có lẽ có thể thử qua một lơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cơ. To. Điều Lãnh Diễm lão tổ cũng cảnh báo, khi lấy lực lượng tinh quang tôi luyện, mỗi thời khắc đều phải chịu thống khổ đau đớn mà nó gây ra. A. Lơ. A. Y. Thêm công pháp này cũng không phải công pháp chính thống, tuy rằng có thể nhanh chóng cường hóa nhục thân thế nhưng pháp lực tu vi thì không một chút tinh tiến, nếu không phải là kẻ tìm đường sống trong chỗ chết thì không có ai nguyện ý tu luyện hơn nữa. Về sau còn phải đi theo con đường huyền tiên, vốn dĩ gian nan nhiều lần so với tiên nhân bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trọng nhất, công pháp này không chỉ yêu cầu nhục thân mạnh mẽ làm cơ sở mà còn cần đến vào thần thức cường đại để dẫn dắt lực lượng tinh quang nhập thể, cho nên tu sĩ với thần thức không đủ cường đại cũng không có cách nào tu luyện công pháp này. Diễm lão tổ thời điểm lưu truyền công pháp này từ tiên giới đã thiết lập cấm chế đặc thù bên trong ngọc giản, nên chỉ có người có thần thức đủ mạnh mới có thể nhìn thấy nội dung của Tiểu Bắt Đầu Tinh Nguyên Cơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Lập nắm chặt ngọc giản, trong lòng có chút hưng phấn, rất có cảm giác buồn ngủ lại gặp chiếu mơ. A. Nơ. Hơ. T. I. E. U. Bắt đầu tinh nguyên công này phảng phất giống như tạo ra là để cho hắn. Mặc dù trên ngọc giản nói tu luyện gì thường thống khổ thế nhưng vẫn không khiến hắn do dự chút nào. Vào thời khắc này, ngọc giản trong tay chợt vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn kim quang chói mang. Lập thấy vậy, con ngươi chợt co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lơ, e, nơ, cả, y, mơ, quang lơ lửng giữa không trung, hơi vặn vẹo, hóa thành một bóng người vàng ống giống một nam tử trung niên khôi ngô, khuôn mặt đoan chính, có chút sâu quai nón tạo cho người ta một loại cảm giác trang nơ, gơ, hơ, y, e, mơ, hơ, a, nơ. Lập không khỏi giật mình, người trước mắt này chính là Lãnh Diễm lão tổ mà hắn nhìn thấy từ bức họa chân sơ, u, nơ, gơ, tì, to, tì. Tốt tốt một phen tâm huyết của ta cuối cùng không uổng phí. Rốt cuộc đã có người có thể phá giải cấm chế này. Ngươi là đệ tử của ngọn núi nào, tên gọi là gì? Lãnh Diễm lão tổ nhìn về phía Hàn Lập, mỉm cười hòa ai hạ. Hàn Lập suy nghĩ, ý định tạm thời nói cho qua cơ. Hơ, u, y, e, nơ, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Trước mắt này hiển nhiên chỉ là phân thân do thần thức biến thành, thế nhưng cũng tạo cho hắn có cảm giác áp bách không nhỏ. Chỉ sợ chiến lực không thể coi tê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Lãnh Diễm lão tổ chợt động khẽ một tiếng, cắt đứt lời nói của Hàn Lập. Ánh mắt dò xét theo đó trở nên lạnh lẽo. Người của ngươi tại sao không có khí tức công pháp bản tông, hẳn là không phải nội môn đệ tử đích truyền? Giọng nói của Lãnh Diễm lão tổ lạnh thêm vài phan. Bẩm tiền bối, tại hạ vừa mới gia nhập tông môn làm khách khanh trưởng lão, chưa kịp tu luyện qua bất kỳ công pháp nào của tông môn. Hàn Lập trong lòng khẽ động, vội vàng đáp lơ, a, y, quy, quy, cả, hơ, a, cơ, hơ. Khanh trưởng lão ngoại môn trưởng lão sao lại có được ngọc giản tiểu bắt đầu tinh nguyên công? Lãnh Diễm lão tổ lạnh giọng quát lon. Lập không khỏi nhất thời nghẹn hơ, to, nơ, gơ, quy, quy, lơ, a, nơ, hơ. Diễm lão tổ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới chân Hàn La, đó có một đống bột phấn ấm. Anh Lập thấy vậy tuy ngoài mặt không chút thay đổi, thế nhưng trong lòng thầm hô một tiếng không s, to, nơ, gơ, bê, hơ, a, mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong 39 sẵn do ảnh do Lãnh Diễm lão tổ biến thành, vung tay một cỗ hào quang màu vàng tuôn ra cuốn lấy vụn nát trước người Hàn Lập, tạo thành một đoàn kim quang trôi nổi trước mơ, a, tỷ, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Thứ này đều là công pháp bí truyền của bổn tông, sao lại rơi vào tay các hạ? Chẳng lẽ ngươi lẻn vào tàng kinh các trộm đồ hay sao? Lãnh Diễm lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng hoi rằng, số ngọc giản kia đã bị Hàn Lập đánh nát, nhưng đối với lão, chỉ cần một chút dấu vết là đủ đoán ra nội dung bên tê, dơ, to, nơ, gơ, lơ, a, nơ, hơ. Diễm đạo hữu không cần tức giận, ta nhất định sẽ cho các hạ một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này. Hàn Lập nghĩ nghĩ một chút sau đó sóng giạc nói, sơ, a, lơ, to, nơ, mật, lại dám xưng hổ ngang hàng với lão bê, hơ, u, lơ, a, nơ, hơ. Diễm lão tổ nghe vậy lập tức giận dữ không biết lão làm thế nào. Mi tâm đột nhiên đại phóng kim quang, vô số gợn sóng cuộn tròn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa hoa lớn chừng một tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, hoa chậm rãi xoay tròn, trung tâm nụ hoa lóe hiện hào quang, bắn ra một cột sáng màu vàng gần như trong suốt về phía Hàn Lập với tốc độ nhanh không tưởng noi nơi mà nó đi qua. Tư không vốn như mặt nước phẳng lặng bắt đầu nổi lên từng đợt sao sơ, sơ, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, hơ, à, nơ, Lập đứng nguyên tại chỗ không buồn tránh né, chỉ khẽ ngẩng đầu mi tâm lóe hiện tinh quang, đồng dạng bắn ra gợn sóng vô hình, đón đỡ cột sáng màu vàng ca, y, a, mơ, to, tì, tiếng phúc khe khe không dúng chuyển, nổi lên một vòng gợn sóng sáng màu vàng như bị đập tan, tầng tầng gợn sóng vụn vỡ tán lơ, to, a, nơ, quy, quy, tì, a, tì. Cả diễn ra chỉ trong nhát mang áo trên người Hàn Lập chỉ thoáng lay động vài cái. Còn lại thân thể không bị tổn hại chút nào, khóe miệng nở ra ý cười nhàn nơ. Hơ. À. Tị. Quy. Quy. Lơ. À. Mơ. Sao có thể các hạ cũng là tiên nhân hạ phàm sao? Giọng nói của Lãnh Diễm lão tổ có chút run rẩy, lộ rõ sự ngạc nơ. Hơ, y, e, nơ, tê, u, y. Đây chỉ là hư ảnh do đạo thần niệm của lão biến thành. Hơn nữa một kích ban nãy vẫn chưa sử dụng toàn lực, thế nhưng dù là tu sĩ đại thừa cũng không có khả năng đón đỡ một cách nhẹ nhàng như vậy. Nói gì đến tu sĩ nguyên a. Nơ, hơ, dơ, dơ, quy. Quy, y, e, u. Này chỉ rõ một vấn đề. Thần thức của Hàn Lập gần như không thua gì Lao Diễm đạo hữu. Hiện tại có thể nghe tại hạ nói một hai câu không? Hàn Lập nhàn nhạt hỏi lơ. A, y, quy, quy, cơ, a, cơ. Hạ nói xem. Vì sao đã thành tiên nghiệp lại đến hạ giới đánh cắp điển tịch lão phu truyền lại? Lãnh Diễm lão tổ suy nghĩ một lúc. Mặc dù có chút không vui thế nhưng ngữ khí đã trở nên hòa hoãn không ít mố bởi vì một chút xuyên cớ. Ngẫu nhiên lạc đến linh hoàn giới này. Không hề có ác ý với quý tôn, chỉ là tại hạ hiện mang thương tích bên người. Trong tay lại không có đan dược phù hợp. Mới đến nơi đây mượn xem một ít điển tịch để tham tường đôi chút. Hàn Lập từ tốn giải thiên ra là như vậy. Không biết Hàn đạo hữu trước kia là nhân sĩ nơi nào ở tiên giới? Lãnh Diễm lão tổ ngoài miệng nói vậy thế nhưng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên vẫn không hoàn toàn tin tưởng lý do của Hàn mố tạm thời cư trú ở đây sẽ không gây ra chuyện gì bất lợi với quý tôn. Về phần lai lịch của tại hạ, đạo hữu cũng không nên hỏi đến làm gì. Hàn Lập tựa tiếu phi tiếu đáp lơ. A. Y. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Hơ. Diễm lão tổ hừ nhẹ một tiếng. Hàn Lập, một vị tiên nhân không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện ở linh hoàn giới, làm sao lão có thể không hỏi cặn kẽ cho được? Nhưng nếu đối phương không nói, chỉ dựa vào phân thân do thần niệm biến thành này cũng căn bản không biết làm sơ. A. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. To. Hữu yên tâm. Lần này tại hạ coi như nhận của đạo hữu một phần nhân tình, Hàn mố có thể cam đoan. Nếu Lãnh Diễm tôn gặp phiền toái gì, ta sẽ ra tay tương trợ một lần. Hàn Lập nói ra một cách điềm tê. Y. Nơ. Hơ. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Đạo hữu nói thật chứ? Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy không khỏi động tê. A. Mơ. Tê. U. Y. Lão thân ở tiên giới nhưng vẫn vô cùng lưu luyến Lãnh Diễm tôn mà mình một tay sáng lập. phát dương quang đại, nếu không những năm này đã chẳng tốn công ban thưởng đan dược. Công pha nói, tông môn này mặc dù nhìn như phong quang vô hạn, mạnh mẽ vô bì ở linh hoàn giới, thế nhưng cũng không thật sự vô lơ. O cơ hơ y là lão đã là người tiên giới. Mặc dù có lòng nhưng không trợ giúp được nhiều, nếu có một vị chân tiên như Hàn lập ra, nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. O nơ hơ a y. Ngày sau, hậu sơn thánh hỏa phong, lãnh diễm tê to nơ gơ sơ a u. Trong rừng trúc giữa đám xương tím lượn lờ, có một tiểu viện ngói xanh thanh nơ hơ a s quy quy sơ u vinh quy quy nơ gơ. Trúc phân bố dày mỏng, nhìn như bình thường, kỳ thực ẩm dấu huyền cơ. To mơ to y. Khóm trúc ở đây đều không bàn mà hợp, tạo thành một đầu pháp trận ngàn vạn khóm trúc liên miên bất tận, hợp nên trận pháp thiên sơ sơ quy quy y a quy quy tị sơ u cơ. Trồng ở đây cũng không phải loại trúc bình thường, mà là chủng loại có thể hấp thu lực lượng địa hỏa. Phổi viêm trúc quan sát cẩn thận có thể nhìn bên dưới lớp vỏ màu tím là vô số đường vân đỏ sẫm như lơ u vinh quy quy a sơ quy quy nơ hơ to. Có trận pháp do rừng trúc tạo thành, khu vực này mới trở thành địa phương nồng đậm linh khí nhất dãy núi Linh Diễm, cũng là nơi tập trung địa hỏa nhiều nha. Căn tiểu viện ngói xanh tường trắng xây ngay vị trí mắt tê sơ a nơ quy quy vơ a to. Lúc này bên trong tiểu viện, một nam tử áo tím đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tu lơ u y e nơ quy quy nơ gơ u vinh quy quy to y. Này tóc dài xõa vai, mái đầu trắng muốt như tuyết, dung mạo tuấn tú. Mi tâm có một ấm ký tím biếc hình ngọn lửa. Tuổi tác thoạt nhìn không quá lớn, thế nhưng quanh thân tử khí lượn lờ, tỏa ra khí tức hùng hồn khiến người ta sợ hãi. Trên vách tường gần đó là một họa trước lớn hơn một xích, phía trên có vẽ một nam tử trung nơ y e nơ hơ to a. Đồ cẩn mật lại hết sức sinh động. Nhân vật trong tranh ngũ quan đoan chính, hai mắt sáng ngời, bộ râu quai nón dáng người thẳng tắp, áo bào hơi hơi phồng lên tạo nên khí thế đường dơ dơ quy quy u vinh quy quy to nơ gơ quy quy dơ dơ quy quy u nơ gơ. Lúc này trung niên tóc trắng bỗng mở mắt ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn về phía họ chụp trên tê u vinh quy quy to nơ gơ. Thấy bức tranh đột nhiên truyền đến chấn động kỳ dị, từng vòng dập dìu như sóng nước nhộn nhạo lan ra, người trong tranh vẽ tựa như sống lại. Thân hình nhoáng cái từ giấy bước ra, trung niên tóc trắng vội vàng đứng dậy, quỳ lại xuống đất, thanh âm cung kính cung nghênh lão tổ hàng lơ. A mơ dơ dơ quy quy u vinh quy quy nơ gơ. Lên đi, hôm nay ta cử hóa thân xuống là có chuyện muốn dặn dò. Người nọ khoát tay nói ra, trung niên tóc trắng lúc này mới đứng lên, cung kính xuôi tay đứng bên đợi chỉ thi tình. Có người đột nhập vào tàng kinh các cách đây mấy ngày, ta đã biết. Lãnh Diễm lão tổ chậm rãi nói ra. Trung niên tóc trắng nghe vậy, nội tâm càng thêm khẩn trương. Thái dương tuôn ra từng giọt mồ hôi, khi y đang định mở miệng giải thích đã nghe đối phương nói tiếp, việc này dừng ở đây thôi, không cần tiếp tục tra xem tổ. Điều này trung niên tóc trắng nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhìn không được mà chần chờ nói sơ. À, nơ, à, to, ngờ. Lãnh Diễm lão tổ đã vấy tay cắt ngang. Bờ môi mấp may niên tóc trắng nghe vậy lập tức biến sắc. Thoạt tiên vô cùng ngạc nhiên, sau đó chuyển thành kinh ngạc. Cuối cùng vừa mừng vừa sợ. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 40 không giải quyết được đó sau giờ ngo đỉnh thánh hỏa phong. Trên không của một mảnh quảng trường bạch ngọc rộng rãi, một đường cầu vồng màu trắng từ đằng xa phá không tới, nghiêng nghiêng hạ xuống khi độn quang thu vào, hiện ra một gã nam tử trung niên mặt trắng không râu, đầu đội khăn chít đầu của văn sơ. Y Quy Quy Nơ Gơ U Vinh Quy Quy To. Y này một thân áo đạo tung bay từ từ rơi xuống, vừa rơi xuống đất chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói của một nam tư cung hai trung niên nhân mặc áo đạo vừa quay đầu lại. Chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng có một gã đạo nhân râu đen, đầu đội mũ ngũ nhạc, thân mặc đạo bào vải xanh đang đi về phía han. Nhìn người nọ bước đi cũng không nhanh, nhưng sau lưng lại mang theo tàn ảnh liên tiếp. Mỗi một bước đều có thể lướt qua tầm hơn 10 trượng. Trong nháy mắt đã đến trước nơ. Gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, lão đệ. Cùng đi đi. Trung niên nhân mặc áo đạo mỉm cười nói với đạo nhân dâu dơ. Dơ, quy, quy, e, nơ, mơ, to, tị. Lần huy động nhiều người giống như lần này có lẽ xảy ra đã cách đây hơn 10 năm về trước rồi. A đạo nhân dâu đen gật gật đầu, tầm mắt nhìn về chân trời xa xa. Nơi đó có mấy đạo độn quan mơ hồ đang chạy như bay mà đến. Nói ra hai gã trung niên nhân áo đạo và đạo nhân dâu đen này đúng là hai gã phong chủ của Xuất Vân Phong và Lạc Hà Phong. Nam Cung Trường Sơn và Trang Tử Dơ. U. Cơ. Hơ. À. Cơ. Có lẽ là vì chuyện tàng kinh các mất trộm lúc trước, e rằng khó tránh khỏi phải bị truy cứu trách nhiệm một phen. Nam Cung Trường Sơn lắc đầu, khẽ thở dài, dù lúc trước ta bận luyện một lò đan dược, nhưng cũng có nghe nói một chút về chuyện này. Đa phần đều nói lần mất trộm này có chút dược gì tên trộm kia vậy mà có thể xuyên qua cấm chế dày đặc lọt vào nội các. Cuối cùng ngay cả Hô Duyên trưởng lão ra tay cũng không thể bắt hắn lại. Sắc mặt của Trang Tử Du cũng hết sức ngưng, trong này thật có chút ly kỳ. Có lẽ chút nữa trong lúc hội họp, Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ nói tỉ mỉ một chút. A Nam Cung Trường Sơn nhẹ gật đầu khi nói chuyện. Bọn hắn đã đi qua quảng trường, tới trước một tòa cung điện màu son khí thế to lớn. Hai người đều hết sức ăn ý im lặng trở lại, kề vai bước lên bậc thang đi vào đại sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Điện. Nơi chủ vị ở giữa cao hơn mặt đất 3 thước. Trên đó đặt một chiếc ghế dựa lớn rộng rãi được chạm khắc đẹp đẽ. Ở vị trí hai bên chiếc ghế kia đều có một hàng ghế ngồi được đặt đối diện nơ. Hơ. À. U. Tị. Dơ. E. Nơ. Những lương chủ mở ngoặt tròn xà nhà và cột nhà đóng ngoặt tròn phía sau ghế dựa đều nạm vàng chạm ngọc, điêu khắc các loại chim quý thú là cái ghế cuối cùng bên trái gần chủ vị. có một gã đại hán tóc đỏ mặc pháp bào đỏ thấm đang ngồi. Thân hình gã này thoạt nhìn tựa như thiết tháp, sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân tản ra một cỗ khí thế khiến người hoảng so. Cung Trường Sơn và Trang Tử Du liếc nhau, chọn lấy hai cái vị trí liền nhau ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng than giây lát. Sau đó liên tiếp có người bên ngoài đại điện đi vào, chỉ chốc lát sau đã ngồi kín toàn bộ chỗ ngồi có trong đại sơ dơ quy quy y e nơ quy quy tị a tị. Cả mọi người đều có tu vi luyện hư kỳ, không hề có một gã tu vi từ hóa thần kỳ trở xuống, mà lúc này sắc mặt bọn họ đều không quá tự nhiên, tối đa chỉ là nhìn nhau gật đầu coi như là chào hỏi, dường như không ai có hứng thú nói cơ. Hơ u y e nơ quy quy bơ a u. Không khí trong cả đại điện đều lộ vẻ nặng nề và có chút áp lơ. U vinh quy quy cơ quy quy dơ dơ quy quy e nơ. Khi cả đại điện hầu như không còn chỗ ngồi, lại qua thời gian chừng nửa nén hương, mới lại có hai đạo nhân ảnh từ trong nội đường của đại điện đi ra. Trong điện mọi người thấy vậy, lập tức nhao nhao đứng dậy, ngay cả gã đại hán tóc đỏ kia cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều khom mình hành lễ, cùng cất tiếng noi kiến thái thượng trưởng lão, tham kiến trưởng mơ to nơ gơ a. Nam tử dung mạo tuấn tú mặc áo bào tím đi ở phía trước, đúng là thái thượng trưởng lão duy nhất của Lãnh Diễm Tông, Tư Mã Kính Minh, tên trung niên đội cao quan có khuôn mặt nghiêm nghị uy nghi đang đi cạnh gã này thì là trưởng môn Lãnh Diễm Tông Lưu Kính Chu. Mã Kính Minh đi đến trước chủ tọa, cũng không có ngồi xuống mà là đứng yên đảo mắt qua tất cả mọi người phía sơ u vinh quy quy to y. Tức trên thân của gã không lộ ra chút nào, nhưng chỉ là tùy ý đứng yên như vậy lại có một loại cảm giác áp bách, khiến cho người ta cảm thấy run cầm cập. Tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ai dám cùng gã này đối mặt mảy may. So một lúc lâu, vị thái thượng đại thừa kỳ của Lãnh Diễm Tông này mới chậm rãi mở mơ y e nơ gơm quy quy vâng a y. Ngày trước Thiên Phù Đường và Tàng Kinh Các lần lượt đã xảy ra một việc, hôm nay mời chư vị phong chủ tới đây cũng là vì việc này. Thanh âm không lớn nhưng tràn đầy một cỗ cảm giác uy nghiêm khó nói lên, loi lòng tất cả mọi người căng thẳng đều im lặng không nói, chờ đợi thái thượng trưởng lão trách moi quả vị đại thừa kỳ đại năng này lại dùng một loại ngữ khí nghiêm túc nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này dừng ở đây, đình chỉ toàn bộ việc tra xét tìm kiếm trong tông, không cần phải điều tra đến cung được lời ấy. Mọi người trong sảnh quả thực có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai chính mình, cũng không khỏi quay mặt nhìn lo. Trong lúc nhất thời không có ai dám trực tiếp mở miệng chất van Mã sư huyên. Việc mất trộm ở Tàng Kinh Các không phải việc nhỏ. Ta vẫn là đại hán tóc đỏ đứng ở phía trước nhất nhìn không được bước lên nửa bước, chắp tay phá vỡ yên lơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Còn chưa nói hết lời đã bị Tư Mã Kính Minh lạnh lùng cắt ngang. Hô Duyên sư đệ, lời của ta còn cần phải nói lần thứ hai sơ a to dơ u vinh quy quy tị. Lời gã đã hất ốm tay áo, quay người trực tiếp đi vào nội đường, để lại đại hán tóc đỏ và các vị phong chủ đang có chút bối rối tại trong đại sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Vào lúc này, trưởng môn Lưu Kính Trúc cũng mở miệng hơ. To. B. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Chỉ nói hai chữ này. Rồi cũng phất tay áo lướt nhẹ mà dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. To. Tị. Lát sau. Trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài đại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Chỉ điều tra tàng kinh các bị mất nhiều điển tịch chân quý như vậy. Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy trang tự du dường như vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Nhìn không được hỏi Nam Cung Trường Sơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Tịch mất đi còn không có sao. Trong tông vẫn còn có bản sao. Vấn đề là nếu như những bí tịch này truyền ra bên ngoài. Vậy thì rất là không ổn. Thái thượng trưởng lão quyết định như vậy. Đương nhiên có ý đồ khác. Chúng ta cũng không nên phỏng đoán linh tinh nữa. Nam Cung phong chủ cười cười nói rằng hắn nói như vậy. Nhưng mà nghi ngờ trong lòng vẫn không có giảm bớt chút nào không lâu lắm. Toàn bộ đệ tử Lãnh Diễm Tông đều phát hiện một việc khiến người khó hiu tông hai nơi quan trọng bị trộm. Vậy mà trong tông lại đột nhiên ngừng toàn bộ tra xét và tìm toi rằng tất cả mọi người đều bàn tán. Nhưng toàn bộ phong chủ các phong đều rất cẩn thận khi đề cập đến việc này. Dường như là đều không muốn bàn nhiều đến nó vơ. À. Y. Quy. Quy. E. T. Quả là. Chuyện lớn động trời gây khiếp sợ toàn bộ sơn môn cứ thế bị bỏ qua. Không giải quyết được người gây ra tất cả những chuyện này là Hàn Lập lại không hề hay biết chút nào. Từ đầu đến cuối nấp trong đồng phủ nghiền ngẫm tiểu bắc đấu tinh nguyên cơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. U. Cơ. Trước chỉ vội vàng xem. Lúc này hắn càng nghiên cứu càng cảm thấy công pháp này huyền diệu khó lường. Trong lòng cũng cực kỳ hưng phan nói tiếp. Từ khi hắn bước vào tu tiên giới đến nay. Cũng tiếp xúc qua không ít công pháp luyện thể. Có công pháp chủ yếu rèn luyện cơ bắp. Có công pháp luyện xương cốt. Lại có công pháp rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Tựa như hắn đã từng tu luyện ngũ tàng đoán nguyên công vay mà bộ tiểu bắc đấu tinh nguyên công này lại có lối tu luyện khác hẳn. Tu luyện lại là huyền khiếu là lập không hiểu ra sao. Trong tiểu bắc đấu tinh nguyên công cũng không có nói tỉ mỉ. Nhưng mà trên điển tịch ghi chép quá trình tu luyện lại huyền diệu vô cùng lấy kiến thức và tầm nhìn của hắn cũng phải bỏ thời gian hồi lâu mới khó khăn lắm mà hiểu thấu đao giản mà nói. Công pháp này nếu có thể tu luyện tới đại thành. Lực lượng một quyền cũng đủ đấm vỡ hư không. Thực lực so với tiên nhân bình thường càng là không có thua kém chút nơ. À. To. Quy. Quy. Hơ. E. Nhưng mà tai hại ngược lại cũng không im tiên chính là quá trình tu luyện công pháp này vô cùng đau đớn. Người nào tâm trí chưa đủ vững vàng căn bản sẽ không cách nào kiên trì đến cuối cơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. I. E. B. Theo là tiếp dẫn lực lượng tinh quang cực kỳ khó khăn. Dù sao ngôi sao vốn là ở xa tít trong thời không. Quá mức xa xôi. Cho nên tu luyện công pháp này cũng cực kỳ mất thời gơ. Y. A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Lập đối với vấn đề này không thèm để ý. Lúc này đang định bắt đầu tu lơ. u, i, e, n, quy, quy, t, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Tiên hắn ra ngoài một chuyến, cho đến ngày hôm sau mới lại trở về. Lúc này hắn mở ra toàn bộ cấm chế trong đồng bê. Hơ, u, dơ, quy, quy, t, y, e, b. Đó, hắn đi một vòng trong đồng phủ, tuyển một gian mật thất thích hợp, lại mở ra một cái lỗ thủng lớn trên đỉnh mật thất để có thể quan sát bầu trời. Khi làm xong tất cả những việc này, Hàn Lập lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lặng lặng thổ nạp điều tê, u, vinh, quy, quy, cơ. Luyện loại công pháp truyền xuống từ tiên giới này, đương nhiên cần khôi phục thể xác tinh thần pháp lực đến trạng thái tốt nhất, nhằm ứng phó với bất cứ loại tình huống nào có thể xảy ra.